Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không năm chương 102 các ngươi này mật ong tự tin đều từ đâu tới, những người khác cũng liền bận lên xe. Đi sân huấn luyện. Lục Vực nghiêng đầu nhìn một mặt bình tĩnh Dung Cẩn. Hắn vội vàng nói, Dung thiếu, ngươi có biết hay không Tiểu Tần cùng Thẩm Lãng tiền đặt cuộc là cái gì chiếc xe kia? Không phải. Ta nói là Tiểu Tần nếu như thua. Nàng nói tùy ý Thẩm Lãng xử trí, a ngươi một điểm đều không lo lắng nàng sao? Dung Cẩn mí mắt khẽ nâng, ngữ khí kiên định. Một chữ một cái, nàng sẽ không thua. Lục Vực, cho nên các ngươi này mật ong tự tin đều từ đâu tới, sao không chia cho ca một điểm? A bên này tốc độ của hai chiếc xe không phân cao thấp, ngược lại để cho Thẩm Lãng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn còn quay cửa kính xe xuống đối Tần Khanh ngoắt. Tần Khanh mỉm cười trở về một cách trôi đi, liền đem Thẩm Lãng cho lăng ra một cái thân xe. Thẩm Lãng, hắn coi như là minh bạch rồi, tiểu cô nương này thật có hai cây bàn chảy. Cũng không phải là đơn thuần muốn hấp dẫn hắn sự chú ý, một mạt ngọn lửa tại Thẩm Lãng đáy mắt nhảy. Nữ nhân, ngươi thật sự đưa tới ta chú ý. Trên thực tế, Tần Khanh cũng có chút kinh hỉ chiếc xe này cảm giác. Lúc trước lái qua, nhưng đó là tại trong thành phố mặt mở, tiêu không đứng lên. Duy nhất một lần chính là lần đó có người xấu yếu hại Dung Cẩn lần đó. Thời điểm khác, xe cũng liền mở 50 bước đính thiên. Trên thực tế tốc độ, viễn viễn không chỉ. Chỉ cần thiết hoán đến xe thể thao kiểu mẫu, tốc độ lập tức liền sẽ tăng lên. Thẩm Lãng chiếc kia bo che tốc độ giờ đã đạt đến 402. Mà Dung Cẩn chiếc xe này, xe thể thao kiểu mẫu xuống tốc độ giờ là 400. Bất quá, bởi vì cho tới bây giờ đều không có mở đến qua cái tốc độ này, cho nên ở một trình độ nào đó, vẫn sẽ qua loa rơi ở phía sau Thẩm Lãng chiếc kia bo che. Xe cùng người cần ma hợp. Bất quá Tần Khanh ban đầu bóng tối, tốc độ kia nhanh nhất đạt tới 480, hoàn toàn đỉnh phong tốc độ. Cho nên cái này 400 tại Tần Khanh xem ra, hay là ôn nhu rồi. Hơn nữa vượt qua Thẩm Lãng, cũng dư sức có thừa, khóe miệng nàng dương lên, mãnh cố gắng lên cửa. Biểu trên khay mặt cây kim chỉ nhanh chóng nhúc nhích. Hai chiếc lái xe mới chỉ kém nửa thân xe, một cái thân xe. Từ từ đã vượt qua đi thật xa rồi. Tần Khanh dẫn đầu tiến vào đến sân huấn luyện đường đua trong. Thảo thấy một màn này sau, Thẩm Lãng đã không nữa giữ thực lực. Bởi vì hắn ý thức được cái này Tần Khanh có thể là lái qua đua xe, hơn nữa kỹ thuật không kém cái loại đó. Không trách sẽ đi theo Trương Phong đến xem chuyên nghiệp tranh giải. Hắn cũng nghiêm túc. Tốc độ nhanh tốc tăng lên. Từ từ kéo gần hai chiếc xe giữa khoảng cách chờ đến mọi người chạy đến thời điểm. Ngồi trên khán đài. Nhìn hai chiếc xe đã kéo ra khoảng cách rất lớn. Bởi vì trước thời hạn chào hỏi qua, cho nên đã có kỹ thuật tương quan nhân viên ở đó làm thống kê. Triệu Khánh Vũ Dương Dương đắc ý đối một mặt lo lắng Trương Phong nói. Ai? Tiểu cô nương này cũng không tệ đi. Đây cũng là chỉ bị Tiểu Lãng kéo ra nửa vòng đi. Bên cạnh có một cách đội viên áp ý cười nói. Có lẽ đã một vòng nửa đâu. Không chỉ đâu đi, ha ha ha. Cho nên tiểu cô nương đây là cố ý đối Tiểu Lãng đầu hoài tống bão rồi đi. Đám người này cười rộ. Càng nói càng khó nghe. Lục Vực trực tiếp xông tới, làm bộ liền muốn đánh cái đó cuối cùng nói chuyện đội viên. Những người khác lập tức xông lại. Trương Phong vội vàng níu lại Lục Vực. Cuối cùng đánh là không đánh. Nhưng mà nơi này Lục Vực cùng Trương Phong, sắc mặt cũng không quá tốt. Trần Nhiên khẩn trương cầm điện thoại di động. Hắn suy nghĩ, nếu như chờ một hồi đánh, nhất định trước tiên phải thông báo chỗ tối hộ vệ. Sau đó, hắn phải thật tốt che chở thiếu gia, dùng chính mình vĩ ngạn thân thể bảo vệ thiếu gia. Dung Cẩn nhàn nhạt nhìn một chút nhân viên kỹ thuật. Một mặt tương, hắn trong nháy mắt sáng tỏ. Một đám ngu xuẩn. Thiếu niên giọng nói tiết lộ ra nồng nặc lãnh ý, xuyên thấu lực lại cực mạnh. Mọi người sửng sốt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không năm chương 103 đánh mặt Triệu Khánh Vũ ỷ vào chính mình lớn tuổi. Hắn cũng rất chú ý ngồi xe lăn này thiếu niên. Hắn giả cười nói, ngươi tiểu hài này, sẽ không nói chuyện nói, thì không nên nói lung tung. trong giọng nói mặt còn có ý uy hiếp. Dung Cẩn ngẩng đầu lên, sắc bén con ngươi múc hàn quang. Hắn nói: "À, một đám ngu xuẩn đi hỏi một chút kỹ thuật thống kê, cũng biết bọn họ bây giờ đến cùng ai rơi ở phía sau. Ngươi tiểu hài này, nói người nào, hơn nữa cái này còn cần nhìn sao? Chính là tiểu lãng làm sao sẽ rơi ở phía sau a?" Lục Vực tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức vọt tới kỹ thuật thống kê máy vi tính bên cạnh. Nhìn bên trong số liệu trong nháy mắt con ngươi một lượng. Hắn xoay đầu lại. Vô cùng được nước nói với mọi người. Bây giờ dẫn đầu chính là Tiểu Tần. Tiểu Tần đã vượt qua Thẩm Lãng nửa vòng nhiều không thể nào Thẩm Lãng các đồng đội. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Phải biết, 10 vòng lúc này mới hơn nửa, Thẩm Lãng hay là tay đua nhà nghề. Vượt qua nửa vòng, đó là một cái gì khái niệm? Cái tiểu cô nương kia xe là mang cánh sao? Triệu Khánh Vũ càng không tin, trực tiếp đi tới kỹ thuật thống kê viên bên cạnh nói: "Ngươi nói, bây giờ đến cùng ai dẫn đầu giành trước bao nhiêu?" Kỹ thuật viên mặt mày xanh sao. Cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Bây giờ là màu đen xe dẫn đầu, dẫn đầu." Đã mau một vòng. Triệu Khánh Vũ, mười mấy thống nhất quần áo tay đua, lúc này đều ngây người như phỗng. Thẩm Lãng thua còn bị vượt qua đi một vòng, làm sao có thể? Trương Phong cũng thật kinh ngạc. Bất quá nhìn Triệu Khánh Vũ kia một mặt bộ dáng khiếp sợ, hắn liền ớn ngực, tho nhẹ một tiếng: "Ai, ta ban đầu liền nhìn Tiểu Tần là một cái hạt sống tốt, quả nhiên như vậy à." Ngữ khí phải nhiều được nước có nhiều được nước. Triệu Khánh Vũ bị trận một câu nói đều không nói được. Hết lần này tới lần khác bên cạnh Lục Vực vô cùng đắc ý nói: "Như thế nào? Bị mất mặt đi, mới vừa rồi là người nào nói? Tiểu Tần chắc chắn sẽ không vượt qua Thẩm Lãng." Có một cái đội viên không nhìn được dỗi nói: "Ngươi đắc ý cái gì? Tranh giải còn không có kết thúc." Lục Vực vô tình cười nhạo: "Thua thiệt ngươi hay là tay đua nhà nghề? Bây giờ tình huống này, vượt qua như vậy nhiều, Thẩm Lãng còn đuổi trở lại sao? Nếu như số vòng nhiều, nửa đường đổi thay, hoặc là mặt đường có vấn đề gì, còn có thể đuổi kịp. Hoặc là chính là dẫn đầu xe phát sinh trọng đại sai lầm, chính mình không cẩn thận đụng vào chỗ khác, hoặc là bị những thứ khác xe cho hoảng đến. Có thể trước mắt tiểu cô nương kia mở càng ngày càng ổn, giống như bắt đầu mấy vòng chẳng qua là tại thích ứng sân, tựa như bây giờ đã thích ứng cho nên sắp đến bay lên. Mỗi một quẹo cua đều tương đối xinh đẹp. Nhìn lại Thẩm Lãng thật giống như càng ngày càng nóng nảy, có một lần qua cong đều thiếu chút nữa đụng vào. Mới vừa rồi kiêu căng còn 10 phần phách lối, mọi người trong nháy mắt cảm giác mặt thật là đau. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Thẩm Lãng thua. Hơn nữa còn thua siêu cấp khó coi. Thẩm Lãng đến điểm cuối thời điểm, màu đen kia như bóng tử giống nhau xe đã thật sớm ngừng ở kia. Thiếu nữ tựa vào cửa xe, biểu tình lười biếng, mái tóc dài bị gió nhẹ thổi lên. Bên cạnh nàng những đồng bạn ở đó ăn cần hỏi han. Mà dễ thấy nhất, nhưng là cái đó ngồi trên xe lăn, biểu tình lạnh tanh thiếu niên khôi ngô. Thẩm Lãng con ngươi nhất thời co rút. Hắn liền nói: "Tại sao chiếc kia màu đen xe nhỏ tính năng thậm chí đều không thể so với hắn chiếc xe này kém?" "Thật sự là bởi vì nó chủ nhân chính là Dung gia vị kia thái tử gia a." Ngồi trên xe lăn thiếu niên, Thẩm Lãng trong nháy mắt lòng bàn chân mạo hiểm hơi lạnh hắn. Hắn lúc trước thật giống như còn châm chọc qua vị kia thái tử gia là tàn tật xong rồi. Triệu Khánh Vũ mang những người khác vây lại, nhìn Thẩm Lãng mặt mày xanh xao, mấy người chố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Triệu Khánh Vũ thấp giọng nói: "Tiểu Lãng, ngươi là không phải cố ý nhường nha đầu kia dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 104 hắn còn chưa đủ tư cách." Thẩm Lãng không nói gì. Nếu như thừa nhận chính mình kỹ không bằng người, vậy thì càng mất mặt. Mọi người minh bạch qua đây, nguyên lai là Thẩm thiếu thương hương tiếc ngọc đi. Bất quá cũng có người đưa ra một chuyện khác: "Ai kia Thẩm thiếu, chẳng lẽ ngươi thật phải đem xe đưa cho nha đầu kia sao?" Mọi người đồng loạt im lặng, đáy lòng đều đối nha đầu kia có chút hâm mộ ghen tị. Người nào không biết Thẩm Lãng xe kia nhưng là toàn cầu hạn chế khoản a, Thẩm Lãng dĩ nhiên không nghĩ đưa. Mặc dù hắn tán gái thời điểm rất rộng rãi, trước kia còn đưa qua một người bạn gái nhà. Có thể lần này không giống nhau, chiếc xe kia quá khó mua rồi, những thứ khác bạn gái là bạn gái. Nhưng chiếc xe kia, nhưng là vợ hắn. Triệu Khánh Vũ thấy Thẩm Lãng sắc mặt khó coi. Hắn hạ thấp giọng nói. Thật ra thì lúc ấy bất quá là một câu đùa giỡn mà thôi. Lại không có chứng cứ gì. Nếu như ngươi thật thắng, ngươi cũng sẽ không lập tức nhường nha đầu kia cùng ngươi. Đúng không? Dĩ nhiên không đối. Thẩm Lãng đã hoàn toàn bị Tần Khanh cho hấp dẫn. Hắn đổi qua như vậy nhiều bạn gái, còn thật không có Tần Khanh này khoản. Bất quá bây giờ dĩ nhiên không thể thừa nhận. Thẩm Lãng biết Triệu ca là tại cho chính mình nấc thang xuống. Nhưng là, nếu như cái đó thiếu niên không phải Dung gia thái tử ra, ngược lại thì thôi. Chuyện này hắn khẳng định có thể ỷ lại quá khứ. Nhưng nếu như đối phương thật là Dung gia thái tử ra mà nói, cũng rất treo. Bên này Lục Vực nhìn một chút bên kia một đám người ở đó nói nhỏ. Hắn quay đầu hướng Tần Khanh nói. Tiểu Tần, vạn nhất kia Thẩm Lãng chơi xấu, không muốn đem xe cho ngươi, làm sao đây? Tần Khanh không mở miệng. Ngược lại là bên cạnh Dung Cẩn lãnh đạm nói. Hắn không dám. Giọng thong thả, ngữ khí lại hết sức chắc chắn. Không phải hắn sẽ không, mà là hắn không dám. Tần Khanh ngước mắt nhìn tới, nàng nhìn thiếu niên khôi ngô một mặt bình tĩnh hình dáng trong nháy. Mắt nghĩ tới điều gì? Đối phương nếu như nhận ra Dung Cẩn, vậy hẳn là không dám. Bất quá, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái gì sao? Sẽ không, hắn còn chưa đủ tư cách. Dung Cẩn biết Tần Khanh đoán được cái gì, hơi hơi hít mắt, biểu tình vô cùng thuần lương. Mà ở một bên Lục Vực toàn bộ hành trình không có hiểu hai người này đang nói gì bí hiểm. Hắn mỗi một chữ đều nghiêm túc nghe, làm sao liền nghe không hiểu hai nhóm người đã tụ tập chung một chỗ. Sân huấn luyện bốn phía đèn đuốc sáng choang, mỗi một lòng người tình không một. Thẩm Lãng lúc này đến không có đi nhìn lâu Tần Khanh rồi, mà là thẳng tắp nhìn cái đó ngồi trên xe lăn thiếu niên. Hắn cầm điện thoại di động lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mới vừa rồi Thẩm Lãng đem thiếu niên này hình phát cho ba hắn, chứng thực một chút thiếu niên này thân phận. Bất quá lão ba còn không có tin hồi âm. Có thể hắn đáy lòng không an lại đang từ từ mở rộng. Thẩm Lãng tầm mắt lại rời trở lại Tần Khanh trên mặt. Thiếu nữ da thịt trắng nõn, ánh đèn đánh ở phía trên càng là trắng nõn đẹp mắt. Hắn nghiêm túc nói, ngươi rất lợi hại, nguyện ý gia nhập đoàn xe chúng ta sao? Mặc dù lão ba còn không có tin hồi âm, nhưng Thẩm Lãng lại rất nhanh nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hắn vốn liền đối Tần Khanh có hào cảm, chủ động cho đối phương ném ra cành ô liu. Như vậy đối với lúc này hẳn ngại lại muốn hắn xe. Dĩ nhiên Thẩm Lãng nguyện ý từ những địa phương khác bồi thường Tần Khanh. Chờ bọn họ chung một chỗ sau, hắn có thể lại mua cho nàng một chiếc xe. Như vậy lại đả kích Trương Phong. Hơn nữa cũng không tính là hoàn toàn đắc tội cách đó ngồi trên xe lăn thiếu niên thần bí. Nhất cử có nhiều, còn Tần Khanh có thể hay không cự tuyệt, Thẩm Lãng lại cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua. Bọn họ đoàn xe bây giờ nhưng là quốc nội đứng đầu đoàn xe. Tần Khanh còn nữa thiên phú, muốn đi tới bước này cũng vô cùng khó. Dựa vào Trương Phong phỏng đoán, nàng đến lúc đó kết hôn sanh con rồi cũng chưa chắc có thể bắt được tổng hạng nhất. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 105. Hắn có em trai ta đẹp mắt không, nhưng mà gia nhập vào bọn họ đoàn xe lại bất đồng. Dù là chỉ là một thi chỗ đội viên, nhưng cũng là trong vòng tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Trương Phong vừa nghe, mặt liền biến sắc. Một khắc trước bởi vì Tần Khanh chiến thắng nụ cười vui sướng trong nháy mắt ngưng kết. Lục Vực cũng đổi sắc mặt. Hắn khẩn trương nhìn về phía Tần Khanh. Phải biết, Lục Vực mặc dù cũng chơi 2 năm đua xe, nhưng thủy chung không có tư cách tiến vào Thẩm Lãng như vậy nghề nghiệp đoàn xe trong. Hắn lo lắng Tần Khanh biết nhúc nhích tâm hoa. Chỉ có Mỹ thiếu niên Dung Cẩn an tính ngồi ở đó. Giống như người khác lo lắng những vấn đề kia, tại hắn trong lòng đã sớm có câu trả lời tựa như. Quả nhiên, ta tại sao phải đi các ngươi đoàn xe? Tần Khanh trong giọng nói mặt vẫn còn có một tia ghét bỏ Thẩm Lãng. Triệu Khánh Vũ cùng với cùng đoàn xe những người khác, có người không nhịn được, ở đó lẩm bẩm: tiểu cô nương, Dục Cầm cố túng đến không sai biệt lắm là được a, thật cho là chính mình có thiên phú sao? Mới vừa rồi bất quá là Thẩm thiếu tại nhường ngươi mà thôi. Chính phải Tần Khanh nghe xong cười, vốn là minh diễm khoe khoang dung mạo, như vậy cười một tiếng trong nháy mắt nhường tại chỗ các nam nhân đều nhìn ngây người. Dung Cẩn có chút không vui nhấp mím môi. Tần Khanh lại đi tới Dung Cẩn bên người, một tay khoát lên hắn trên bả vai, nghi ngờ hỏi: ta tại sao phải đối hắn? Dục Cầm cố túng, hắn có em trai, ta đẹp mắt không em trai? Dung Cẩn khóe miệng kia mặt không vui trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên cạnh Tiểu Trần trợ lý đang hoài nghi nhân sinh: thiếu gia nhà ta làm sao lại thành Tiểu Tần bạn học em trai a, đây là khi nào chuyện a? Ngược lại là mọi người thấy nhìn ngồi trên xe lăn mỹ thiếu niên, lại nhìn một chút Thẩm Lãng, thật đúng là không người ta đẹp mắt. Mọi người ánh mắt khắp nơi phiêu Thẩm Lãng. Thảo, nếu như không phải là lo lắng tiểu tử kia là Dung thiếu, khẩu khí này khẳng định không thể nhẫn nhịn. Tần Khanh hất cằm nói tiếp: còn có phải hay không nhường ta ghi âm trên xe bên trong số liệu rõ ràng, nếu như Thẩm thiếu không có phương tiện, ta có thể đem ta trên xe máy ghi âm video phát cho các ngươi. Thời gian, tốc độ, trên đường tất cả tình huống đều rõ ràng. Đủ rồi, Thẩm Lãng không chịu nổi. Nếu quả thật công bố ra, vậy hắn ngay cả một cái tiểu nha đầu cũng không sánh bằng. Sau này làm sao còn tại trong vòng lăn lộn? Hắn có chút căm tức nhìn về phía Tần Khanh: ngươi đến cùng muốn thế nào? Nguyện thua cuộc. Thẩm Lãng thiếu chút nữa cắn nát chính mình sau răng hàm. Vừa vặn lúc này, một đạo chuông điện thoại di động phá vỡ cái bế tắc này. Là Thẩm Lãng điện thoại vang lên. Hắn nhìn một cách điện tới biểu hiện, lại là chính mình phụ thân. Thẩm Lãng trầm mặt đi đến bên cạnh, nhận nghe điện thoại. Thẩm gia gia chủ thanh âm có chút vội vàng: ngươi ở nơi nào? Nhìn thấy Dung thiếu có đi theo người ta hỏi thăm sức khỏe sao? Tính toán một chút, ngươi đem địa chỉ phát tới, ta bây giờ liền đi qua. Thẩm Lãng suýt nữa không cầm chắc điện thoại di động. Hắn cổ họng khô khốc nói: chính là tình cờ nhìn thấy, bất quá hắn đã đi rồi. Ta cảm giác quen mắt, liền muốn hỏi một câu, có phải hay không vị kia Dung thiếu? Thẩm gia gia chủ nghiêm túc nói: ăn, là hắn. Nếu đi cũng được đi, không chào hỏi liền không đánh đi, chỉ cần không đắc tội liền tốt. Lão ba bên trong điện thoại mỗi một chữ cũng giống như là một cây đao, một chút đâm Thẩm Lãng tâm. Hắn là có chút bướng bỉnh không thuần, hơn nữa coi như là con nhà giàu bên trong chơi được rất điên kia một khoản. Nhưng không ngốc. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể. Thẩm Lãng thâm tình nhìn về phía chính mình chiếc kia màu đỏ xe thể thao, trong ánh mắt nồng nặc đều là không thôi. Chờ đến Thẩm Lãng cúp điện thoại, bước bước chân nặng nề đi trở về. Cái thứ nhất, liền thấy ngồi trên xe lăn mỹ thiếu niên lạnh tanh ánh mắt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 106, ngươi phải đem xe này phá hủy. Nếu như hắn đem xe cho nha đầu kia, chuyện lúc trước có phải hay không thì sẽ xóa bỏ? Nghĩ đến đây cái khả năng, Thẩm Lãng cả người lại tươi sống rồi một ít. Hắn hết sức chủ động cái chìa khóa xe giao đến Tần Khanh trong tay, ánh mắt tha thiết: ngươi có thể nhất định phải chiếu cố thật tốt nó a, tay đua đều xe yêu. Chớ đừng nói chi là một chiếc tính năng như vậy tốt, có tiền cũng mua không được xe. Tần Khanh muốn nhường Tiểu Ám trở lại, tiền đề đến có một cái tốt xe tới sửa đổi. Nàng mỉm cười nói: ta nhất định sẽ thật tốt đối với nó, sẽ để cho nó vật tan kỳ dụng. Thật ra thì Tần Khanh nhất nhìn thấy trước là Dung Cẩn xe, bất quá bây giờ Dung Cẩn là em trai, là người trong nhà. Như vậy thì tháo người khác xe đi. Nếu như Thẩm Lãng biết Tần Khanh lúc này ý nghĩ trong lòng, phỏng đoán sẽ tại chỗ nổ may ra. Hắn bây giờ còn không biết, nhưng Thẩm Lãng đáy lòng còn có chút sợ hãi. Thẩm Lãng đi tới Dung Cẩn bên cạnh thấp giọng nói: Dung thiếu, xin lỗi a, ta tuổi nhỏ rốt nát, không có mắt. Ngươi so với ta lão. Dung Cẩn cắt đứt hắn. Ngạch, Dung Cẩn hơi hơi rét bỏ nghiêng đầu một cái, sau đó ngáp một cái nói, mệt quá. Thẩm Lãng giật mình một cái, lập tức nói, nga, đã trễ thế này, các ngươi ở nơi nào? Ta đưa các ngươi. A, không cần. Tần Khanh vòng vo một chút trong tay chìa khóa xe, đối Dung Cẩn nói, tiểu Cẩn đi, tỉ tỉ mang ngươi đua xe đi. Dung Cẩn khóe mắt chứa đầy ánh sao, tốt. Một hắc một đỏ, hai chiếc xe lần nữa rời đi sân huấn luyện. Bất quá Thẩm Lãng đám người lại lưu tại chỗ. Triệu Khánh Vũ cùng những người khác cũng không biết Thẩm Lãng làm sao cứ như vậy dễ dàng đem xe tống đi. Hắn vỗ một cái Thẩm Lãng bả vai nói, tiểu Lãng, chuyện gì xảy ra ngươi? Mẹ hắn còn hỏi ta chuyện gì xảy ra ngươi, lần này hại chết ta rồi. Thẩm Lãng tức giận đẩy ra hắn, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Nếu như không phải là vì cho Triệu Khánh Vũ hạ giận, Sỉ và Trương Phong, hắn xe có thể không có hơn nữa, còn đắc tội Dung Thiếu bị chính mình một tay mang ra ngoài học trò như vậy mắng. Triệu Khánh Vũ có chút không nhìn được mặt, nhưng hắn cũng không dám mắng lại. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng mắng Trương Phong. Đến cùng đi vẫn cứt chó gì, đi không đi vẫn cứt chó. Trương Phong không biết, hắn bây giờ liền thật mộng ảo. Bởi vì khi Thẩm Lãng nói muốn để cho Tần Khanh gia nhập bọn họ đoàn xe thời điểm, Trương Phong có chút lo lắng Tần Khanh biết nhúc nhích lay. Dẫu sao, đi theo hắn cùng nhau thành lập đoàn xe tiền đồ mong manh. Có thể nha đầu kia lại một lời từ chối cuối cùng, còn thành công thắng đi Thẩm Lãng chiếc xe kia. Vừa nghĩ tới lúc ấy Triệu Khánh Vũ kia hắc thối mặt, Trương Phong nhất thời cảm giác nở mày nở mặt. Liền một chữ, thoải mái. Tần Khanh mang Dung Cẩn lên chiếc kia màu đỏ xe thể thao, sau đó còn lại ba liền ngồi lên Dung Cẩn chiếc kia màu đen xe nhỏ, hay là Trần Nhiên lái xe. Bất quá Trần tiểu trợ lý thập phần lo lắng, thiếu gia ngồi chiếc xe kia có thể hay không có nguy hiểm gì a? Dẫu sao bây giờ trễ lắm rồi, bọn họ còn muốn mở đêm xe trở về An Thành, càng nghĩ càng nguy hiểm a. Không được, hắn đến nhanh lên một chút mở theo sau. Như vậy có chuyện gì còn có thể phối hợp. Kết quả khi Trần Nhiên ngẩng đầu lên thời điểm, có chút mộng bức. Màu đỏ xe đâu lục vực ngược lại là trầm mặc rất lâu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, thấp giọng hỏi Trương Phong, Phong cả, cái đó Thẩm Lãng có phải hay không nhận ra Dung Thiếu tới rồi? Trương Phong sửng sốt. Ngược lại là Trần Nhiên vừa nghe, nhất thời khẩn trương. Ai? Kia không xong. Thiếu gia có thể bị nguy hiểm hay không à? Người khác không biết, nhưng mà Trần Nhiên rất rõ ràng. Dung gia một ít người một mực dục dịch, muốn đối thiếu gia bất lợi a. Lúc này bị Trần Nhiên thập phần lo lắng thiếu gia, chính ngồi ghế cạnh tài xế chạy vậy, một mặt ghét bỏ, hằn tắm trước xe. Không việc gì, dù sao trở về thì sẽ phá hủy. Dung Cẩn xinh đẹp con ngươi dừng một chút, trên mặt lộ ra ít có kinh ngạc. Ngươi phải đem xe này phá hủy? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 107. Ngươi là người mình, chiếc xe này cơ phận không tệ, bất quá tính năng còn có rất lớn tăng lên không gian. Dung Cẩn, khách quan điểm tới nói, Thẩm Lãng chiếc xe này đã coi như là cao cấp rồi, so với hắn chiếc xe kia chỉ thiếu chút nữa. Bất quá Dung Cẩn nhìn bên người thiếu nữ, xinh đẹp cằm im lặng mặt. Hắn sâu kín nói, ta chiếc xe kia cơ phận tốt hơn. Ta biết, bất quá ngươi là em trai ta, là người mình. Muốn tháo, cũng phải tháo xe của người khác mới được. Bị làm người mình nào đó thiếu ra trong nháy mắt viên mãn. Màu đỏ xe thể thao, giống như báo săn mồi một dạng, giữa đêm khuya khoát qua lại. Xinh đẹp trên xe, ngồi hai người cũng đều là cực thịnh dung nhan. Dung Cẩn cho tới bây giờ không có tại ban đêm ngồi xe hóng gió, ung dung thích ý, liên tâm tình cũng đi theo để chống đứng dậy. Vừa quay đầu, liền thấy kia bừa bãi gương mặt cường thế đập vào mi mắt. Hắn lại nghĩ tới tới đây người dễ dàng, sẽ để cho Thẩm Lãng kia bọn đàn ông đồng tâm. Chớ đừng nói chi là, nàng bây giờ còn nhỏ, mới 18. Nếu như sau này lớn lên, khẳng định càng khủng khiếp. Trong lòng khó hiểu khó chịu. Tỷ tỷ thường xuyên như vậy khắp nơi chiêu phong dẫn điệp sao? Tần Khanh tay cầm tay lái chỉ nhẹ nhàng động một chút. Từ mặt bên nhìn có thể nhìn thấy nàng thật cao nâng lên khóe môi. Làm sao? Em trai ăn dấm rồi. Dung Cẩn mím môi. Không. Dấu sao tại tỷ tỷ trong mắt. Ta so với Thẩm Lãng đẹp mắt. Đúng không? Tần Khanh khẽ cười. Mới bắt đầu thanh âm không cao. Còn mang nồng nặc ấm áp. Chậm rãi lớn một ít, như nước suối đinh đông vậy dễ nghe dễ nghe. Vừa vặn đuổi kịp qua đường hầm, trong nháy mắt hết thảy đều rơi vào trong bóng tối. Tần Khanh nhẹ giọng nói, mặc dù biết ngươi là Trang, nhưng cũng so với ngươi lúc trước tốt quá nhiều. Lúc trước tử khí trầm trầm, hay là tiểu đại nhân hình dáng. Đáng tiếc bộ kia tốt cái xác. Trong bóng tối, Dung Cẩn con ngươi nhất thời co rút. Sau đó, lại từ từ thư thái. Người thông minh nói chuyện, luôn là nhảy hơn nữa suy một ra ba. Nàng rất thông minh, hắn một mực biết. Cũng là hắn thích. Mới mấy phút, xe liền từ trong hầm đi ra, lần nữa trở lại ánh đèn trong. Tần Khanh giống như căn bản không có nói mới vừa rồi những lời đó, tựa như nàng dễ dàng hừ ca. Nơi nơi thê lương, xa xôi quê hương, không trở về qua lại, nửa đêm trong mộng vang vọng. Thực tế dữ tợn, mơ ước tuyệt vọng cùng nhau dung hợp lệ quang. Cuối cùng tất cả ngươi ta cũng sẽ bị thời gian quên mất. Nhưng lại phải nhớ, ốt đảo nhất định đang ở phương xa. Tần Khanh tiếng hát bên trong tiết lộ ra một loại bi hùng. Chờ đến tiếng hát dừng lại thời điểm, Dung Cẩn phát hiện chính mình trong lòng có chút khổ sở, không biết tại sao. Đây là cái gì ca, ta chưa từng nghe qua. Tần Khanh cười khẽ. Ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Bài hát này là nàng ban đầu bên trong trụ sở một cái thuộc hạ viết. Kia con mọt sách đặc biệt thích viết sách, viết ca. Hắn thường xuyên nói. Lão đại. Thứ ta viết nhất định sẽ lưu danh bách thế. Khích lệ những người sống sót. Tin chắc ốt đảo tồn tại. Tin chắc loài người cuối cùng sẽ thắng lợi. Đáng tiếc. Hắn lại vì rồi cứu một cô bé. Bị tang thi cắn. Tần Khanh lãnh đảm nói tùy tiện hừ ca. Em trai, ngươi giọng rất êm tai, nếu không ta dạy ngươi hát bài hát này. Dung Cẩn. Mỹ thiếu niên lãnh khốc lại uyển chuyển cự tuyệt, ta cho tới bây giờ đều không hát qua ca. Tần Khanh khẽ mỉm cười, trong con ngươi mặt thoáng qua thông minh, nàng tiếp tục hát mới vừa rồi hừ kia bài hát. Dung Cẩn chính là yên lặng cầm lấy điện thoại ra. Mà trên thực tế, sau đó đang nghe rất nhiều lần thả về sau, Dung Cẩn phát hiện chính mình đã sẽ hát kia bài hát rồi. Bọn họ đoàn người đi suốt đêm trở về An Thành, may mắn chính là trên đường cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Cái này làm cho Trần Nhiên thở ra một hơi dài. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 108 thật muốn tháo mấy người đều mệt lạ. Liền mỗi người tản đi. Đi về nghỉ. Mà chiếc kia màu đỏ xe thể thao trước hết ngừng ở Trương Phong tiệm sửa chữa. Tần Quang Diệu có chút lo lắng con gái, cho nên một đêm không ngủ. Chờ đưa con gái về ngủ sau, hắn có chút nghi ngờ nhìn trong sân màu đỏ xe thể thao. Đầy mặt hắn kinh ngạc hỏi Trương Phong. Trương lão bản. Chiếc xe này thật là tiểu khanh thắng. Trương Phong hôm nay tâm tình lần tốt. Kích động đến một điểm buồn ngủ đều không có. Hắn cầm vừa nghe bia ướp lạnh, dựa vào tường một bên uống một bên cười, đúng vậy, tiểu Tần quá lợi hại rồi. Tần Quang Diệu biểu tình có chút nức. Hắn vốn tưởng rằng con gái chẳng qua là đối đua xe có hứng thú, chẳng qua là đi xem cuộc tranh tài mà thôi. Không nghĩ tới lại thuận tay liền so một trận. Còn thắng một chiếc xe trở lại. Tần Quang Diệu coi như là đối xe không biết. Nhưng quang từ bề ngoài nhìn xe này. Liền biết chắc không tiện nghi a. Hắn dè dặt hỏi. Xe này thật đắt đi ừ. Phòng đoán ít nhất hơn 10 triệu. Trên hơn 10 triệu. Tần Quang Diệu nghe chân mềm. Hắn lập tức khẩn trương hỏi Trương Phong. Đối phương là một hạng người gì, có phải hay không rất có quyền thế? Tiểu Khanh có thể hay không chọc tới phiền toái gì? Đây chính là phụ thân. Phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là lo lắng nữ nhi an nguy. Trương Phong an ủi hắn nói, Tần thúc ngươi yên tâm đi, người nọ không dám tới tìm Tiểu Khanh phiền toái. Trương Phong thật ra thì còn không quá hiểu kinh thành quyền quý những người đó. Hắn giấu sao trước kia cũng chẳng qua là đua xe vòng bên trong. Bất quá trải qua khoảng thời gian này sống chung, còn có hôm đó Trần Nhiên đặc biệt tìm hắn nói chuyện phiếm. Trương Phong mới biết, vị này Dung thiếu bối cảnh cường đại bao nhiêu. Này không, cách đó kiêu căng ngạo mạn Thẩm Lãng tại đoán ra Dung thiếu thân phận sau, lập tức liền kinh sợ. Như vậy thích xe cũng hai tay dâng lên. Trương Phong quay đầu nhìn một chút, nhìn trong màn đêm an tĩnh đậu màu đỏ xe thể thao cũng là đầy mắt yêu thích. Bọn họ những thứ này thích đua xe người, sẽ so với thường nhân càng thích xe. Có thể chờ đến chuyển thiên buổi tối. Trương Phong nghe Tần Khanh nói. Phải đem chiếc xe này phá hủy. Thiếu chút nữa không đứng vững. Khá tốt bên cạnh Lý Huy lanh tay lẻ mắt đỡ hắn. Xác thực điểm tới nói, hai người này là lẫn nhau đỡ. Bởi vì Lý Huy một khắc trước hướng về phía chiếc xe kia chảy nước miếng, một khắc sau cũng sắc mặt trắng bệch. Trương Phong cười khan một tiếng. Tiểu Tần, ngươi là đang nói đùa chứ, ta biết ngươi kiêng kỵ xe này lúc trước Thẩm Lãng lái qua. Chúng ta có thể đem xe rửa ráy một lần. Bên trong nệm những thứ kia đều có thể đổi. Thậm chí nội thì cũng có thể thay đổi một chút. Lý Huy ở bên cạnh nói. Chính phải chính phải. Nếu như màu sắc ngươi cảm giác quá khoe khoang, cũng có thể lần nữa phun tất hoặc là thiếp một. Tóm lại chính là đại khả không cần hủy đi. Tần Khanh một mặt bình tĩnh tháo xe. Bọn họ chẳng qua là vây xem, nhìn Tần Khanh như vậy đều thương tiếc nhức nhối đến không được. Tần Quang Diệu so với hai người này ổn định nhiều. Trương Phong quay đầu nhìn đang hái món ăn Tần Quang Diệu nói. Tần Thúc, ngươi mau khuyên nhủ tiểu Tần A, đây chính là hơn triệu xe sang A, vẫn là có tiền cũng mua không được khoản A. Tần Quang Diệu một bên hái thức ăn vừa nói. Tiểu Khanh nếu như vậy dự định, liền nhất định là có đạo lý của nàng đi. Trương Phong Lý Huy. Bất quá xe này là Tần Khanh mình thắng được, nàng nghĩ nên xử lý như thế nào, liền tự nhiên xử lý như thế nào. Tần Khanh lấy ra một tờ cả đêm vẽ ra bản vẽ, cầm suất công cổ cẩn thận tháo ra. Nhìn tốt lắm tốt xe, dần dần biến thành một đống linh kiện. Trương Phong cảm giác mỗi bảng thật giống như đều ở đây ninh hắn khớp xương một dạng. Lý Huy cũng một mặt nhức nhối. Hắn nhỏ giọng cùng Trương Phong tất tất. Lão bản, ngươi nói thế nào cái Thẩm thiếu nếu như biết chính mình chiếc xe này bị phá hủy nói. Vậy còn không đến thương tiếc chết a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 109 chiếc xe kia có bán hay không. Trương Phong gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng thật đáng ghét tiểu tử kia kiêu căng ngạo mạn, suốt ngày kéo rụi hình dáng. Nhưng giờ khắc này, Trương Phong có chút đồng tình Thẩm Lãng. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến Trương Phong điện thoại di động reo. Điện thoại tới. Lại vẫn chính là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tặng xe đi ra ngoài. Tự nhiên vô cùng hối hận. Nhưng cũng biết không có những thứ khác càng biện pháp tốt. Đồng thời còn lo lắng Dung thiếu trách tội. Loại cảm giác đó hãy cùng đỉnh đầu treo một thanh kiếm tựa như không biết lúc nào sẽ rớt xuống. Một đêm chưa ngủ sau, hắn quyết định chủ động cùng Trương Phong đám người làm quan hệ tốt. Sau đó, nhìn một chút Tần Khanh là hay không nguyện ý đem xe bán. Phải biết đó là dành riêng cho hắn ngồi xe, Thẩm gia thế lực vừa bày ở kia. Khả năng người bình thường cũng không dám mua chiếc xe kia. Phong cả. Thật ra thì chiếc xe kia không quá thích hợp Tần Khanh mở. Nàng nhất định là muốn bán. Bán ai cũng không bằng bán cho ta. Ngươi nói có đúng hay không? Trương Phong cầm điện thoại. Tâm tình phức tạp. Nhìn bên kia một đống cơ phận. Hắn không thể làm gì khác hơn là cố gắng bình tĩnh nói. Ta cũng không biết tiểu Tần là ý tưởng gì. Kia Phong ca, ngươi giúp ta chuyển đạt một chút chiếc xe này ba, ta ban đầu cho ta lúc mua. Là tìm rất nhiều người mới mua được. Là mua 8 triệu. Kia như vậy, ta cho Tần Khanh góp một cái chỉnh. Ta xuất 20 triệu. Mua nàng chiếc xe này 20 triệu mặc dù Thẩm Lãng cầm ra được. Cũng tiểu nhức nhối một chút. Trọng yếu hơn chính là mặt đau. Chính mình xe, chính mình bỏ ra số tiền lớn mua về. Chuyện này không thể nghĩ sâu, sâu nghĩ sợ rằng muốn điên nhưng cũng không có biện pháp. Hắn lại không thể đắc tội Dung thiếu, lại không bỏ được chiếc xe kia. Trương Phong cũng thật khiếp sợ, dấu sao 20 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ, cũng có thể mua thật nhiều. Cái xe hơi tiệm sửa chữa rồi. có thể hắn lại nhìn một chút kia chất cơ phận. Trương Phong cố gắng nhường chính mình ngữ khí, nghe không phải như vậy tràn đầy đồng tình. Hắn nói, vậy được, ta cùng Tiểu Tần thật tốt nói một chút, sau đó muộn chút thời gian cho ngươi câu trả lời. Vậy nhiều tạ ngươi. Phong ca đúng rồi. Phong ca ngươi là muốn trở lại sân so tài sao? Ta có thể giúp ngươi bận cảm ơn. Chuyện này rồi hãy nói. Trương Phong khó khăn cúp điện thoại, vì Thẩm Lãng mặc niệm một phút sau. Mới hướng đang chuyên tâm sửa sang lại linh kiện, nhìn bản vẽ Tần Khanh kia đi tới. Hắn nói Thẩm Lãng điện thoại ý đồ. 20 triệu đối. Tần Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta lại không thiếu tiền. Tại sao phải bán xe? Trương Phong nhớ tới Tiểu Tần khoảng thời gian này còn chơi cổ phiếu. Hẳn là kiếm một điểm. Hắn gật đầu nói. Cũng vậy. Ngươi bây giờ không cần như vậy bao nhiêu tiền. Phỏng đoán ngươi đã đem chính mình học đại học học phí sinh hoạt phí kiếm đi ra rồi hả? Tần Khanh lấy xuống mang dầu mở cái bao tay. Cầm lên bên cạnh nước suối uống một hớp. Cười nói. Không chỉ. Trương Phong con ngươi nhất thời co rút. Chẳng lẽ ngươi bây giờ đều kiếm trên 1 triệu rồi không? Đủ mua Thẩm Lãng 2 chiếc xe. Một chiếc xe là 20 triệu, 2 chiếc xe chính là. Trương Phong lần đầu tiên thống hận chính mình số học tại sao như vậy tốt hết lần này tới lần khác trước mắt nha đầu này. Một bộ hời hợt hình dáng. Nàng bổn chức muốn đi học còn thường xuyên đến tiệm sửa chữa đi làm, luôn luôn chơi đua xe, sau đó còn chứng khoán. Nha đầu này một ngày có phải hay không có 48 giờ dùng a, nếu không tại sao có thể làm như vậy nhiều chuyện tình? Dĩ nhiên những thứ này bây giờ đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tiểu Tần, lần sau ngươi nhìn nào chỉ cổ tốt, cũng mang ta đi được a. Ta gần đây nghiên cứu là đầu tư, hồi báo lớn hơn, muốn triệu khởi cùng nhau sao? Trương Phong hắn nghiêm túc nói. Ta đi phòng bếp nhìn một chút. Tần thúc có hay không làm tốt chúng ta bữa ăn? Khuê xoay người trong nháy mắt. Trương Phong để lại người nghèo nước mắt. Bất quá hắn cũng không hiểu. Rõ ràng Tiểu Tần đều có tiền như vậy. Tại sao còn muốn tại hắn nơi này đi làm? Còn muốn chơi đua xe dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không? Năm chương 110 tan học đi nhà ngươi bất kể như thế nào. Trương Phong không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt Thẩm Lãng. Nói Tần Khanh không muốn bán xe. Thẩm Lãng hận đến hàm răng ngứa ngáy, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Có thể thế nào? Mượn hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám đi An Thành bên kia gây chuyện à? Dẫu sao Thẩm Lãng đã tra được Dung gia vị kia thái tử ra. Bây giờ đang ở An Thành đi học. Chuyện này chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hắn chẳng qua là hy vọng Tần Khanh sẽ đối xử tử tế hắn xe An Thành cao trung. 3 năm lớp 1. Lý Nghị tại trên bục giảng bài. Tần Khanh nhưng ở trên bàn vẽ một ít phức tạp đồ. Còn câu họa vẽ một ít phức tạp công thức. Dung Cẩn chỉ liếc một cái, nhất thời có chút kinh ngạc. Ngươi còn hiểu trí tuệ nhân tạo? Tần Khanh bút hơi dừng lại. Tiểu án ban đầu tất cả thiết kế, bao gồm thủ tục, đều thật sâu ghi tạc Tần Khanh trong đầu. Tiếc rằng trước mắt hoàn cảnh chung quanh, không quá thành thục. Không có cách nào nhường nàng đem hoàn chỉnh tiểu án lần nữa thiết kế ra được. Nhưng lại có thể trước thiết kế một cái sơ cấp trạng thái. Sau đó sau này từ từ hoàn thiện. Không ngừng ưu hóa tiến hóa bản vốn. Cho nên Tần Khanh lúc này viết đều là một ít thủ tục còn có thiết kế bản nháp. Nàng thật kinh ngạc nhìn về phía chính mình cái này xinh đẹp bạn cùng bàn. Tần Khanh đổi không thay đổi sắc nói có chút hứng thú, liền lên mạng tra xét một chút. Nga đúng rồi. Người trên xe công trí năng. Là ai thiết kế Dung Cẩn người trên xe công trí năng? Thật ra thì phần lớn thời gian đều thuộc về một cách đơn giản lái kiểu mẫu. Thỉnh thoảng gặp phải thời điểm nguy hiểm sẽ mở bảo vệ kiểu mẫu. Hoặc là trước kia chính là Tần Khanh mở thời điểm mở ra đua xe kiểu mẫu. Nhưng cũng vẹn giới hạn này. Ở chỗ này đã coi như là vô cùng trước vào. Dĩ nhiên tại Tần Khanh xem ra viễn kém hơn tiểu ám. Dung Cẩn biết được đối phương cùng chính mình đối trí tuệ nhân tạo giống vậy có yêu thích. Trong lòng kia đóa bí ẩn tiểu hoa mở lại lớn một ít. Ta thiết kế hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng. Tần Khanh lông mày động một chút, đáy mắt hứng thú từ từ long trọng, khóe miệng đều thấm ấm áp cười. Nàng nói tốt lắm, chờ sau khi tan họp, chúng ta thật tốt tham khảo một chút. Tốt, thiếu niên khóe miệng cũng khơi mào một cái rất cạn độ cong. Nhưng quen thuộc hắn người đều biết, lúc này thiếu niên tâm tình cực tốt. Không biết tại sao, lão sư thì có loại này cố ý chức năng. Hắn tổng là có thể trước tiên phát hiện trong cả phòng học mặt, những học sinh kia mở ra tiểu kém. Sau đó trong tay phấn viết, liền có thể chính xác bay qua. Nhưng nhìn cuối cùng kia hai người, Lý Nghị nhịn một chút, sau đó xoay người, dùng sức tại trên bảng đen viết công thức. Trong lòng nghĩ là, hai người này nhất định là đang thảo luận học tập. Ăn. Nhất định là sau đó ngồi ở hàng thứ nhất bạn học liền nhỏ giọng thầm thì. Lão bàn cách đó công thức. Thật giống như viết sai a. Lý Nghị. Thả họp, Tần Khanh lần nữa ngồi lên dung cẩn chiếc xe kia, bất quá lần này mục tiêu cũng không phải là tiệm sửa chữa. Dung cẩn đối Trần Nhiên nói trở về hướng Dương tiểu khu. Danh tự này rất đại chúng, bất quá quả thật an thành điều kiện tốt nhất tiểu khu. Trần Nhiên lại sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tần Khanh. Dung cẩn đáy mắt lãnh đạm từ từ đầy mắt, sau đó quanh mình nhiệt độ cũng đang từ từ hạ xuống. Trần Nhiên kia lời đến khóe miệng, liền như vậy nuốt xuống. Dục vọng cầu sinh trong nháy mắt online. Hắn lập tức khéo léo nói. Ta muốn. Có muốn hay không cho Lý A-di gọi điện thoại. Nhưng nàng làm nhiều một ít cơm tối. Tối nay không cần lên từ học buổi tối, bây giờ 6 giờ nhiều, đến nhà đúng là lúc ăn cơm tối. Dung cần quay đầu đi. Nhìn đang diễn toán những thứ kia công thức thiếu nữ. Tỷ tỷ muốn ăn cái gì thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên. Cùng ngươi ăn một dạng liền có thể. Tần Khanh tại ăn phía trên thật sự không bắt bẻ. Lại đặc biệt quý trọng thức ăn. Dung cẩn lại là một trận thương tiếc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 111 chủ nhân. Có phải hay không tiểu bạch đã làm sai điều gì? Dung cẩn phân phó Trần Nhiên. Lúc trước không phải đưa tới một ít hải sản sao? Nhưng Lý A-di làm là Trần Nhiên xoay người đi cho Lý A-di gọi điện thoại. Trong lòng nhưng ở nói nhỏ. Thiếu ra. Ngày không phải nói không thích nhất ăn hải sản rồi sao không phải còn nói. Những thứ kia hải sản đều cho ta rồi không phải đi. Tần Khanh lúc này lại ngẩng đầu lên. Khóe miệng dương lên. Hải sản tốt. Nàng còn nhớ mà thế thời điểm sinh vật đại dương đều xảy ra biến dị. Vốn là thật hung cua chẳng những trở nên lớn mấy vòng. Trọng yếu hơn chính là còn nhiều hơn dài ra chừng mấy đôi đại kiềm. Siêu hung. Lúc ấy Tần Khanh thủ hạ có một cái thích ăn hải sản hàng cứ thế bắt tới một con chậu nước rửa mặt đại cua. Hắn còn vì vậy bị thương quần áo đều bị cua cho kiềm nát rồi. Sau đó đem kia cua cầm đi nước nấu. Nấu một giờ. Cua đều không biến sắc còn ở trong nồi nhảy nhót. Cuối cùng kia hàng ôm hận ăn một cái quá hạn mang cá hộp. Nhìn thiếu nữ minh diễm nụ cười. Dung cẩn trong lòng thầm nghĩ. Có thể qua mấy ngày nhường người rồi đưa tới một ít tươi mới hải sản. Lý A-di hơn 50, tướng mạo vô cùng hòa ái, hơi hơi mập ra tại Dung ra đợi rất nhiều năm. Lý A-di một mực chiếu cố Dung cẩn biết hắn một ít sở thích cùng kiêng kỵ. Thấy Dung cẩn bọn họ sau khi trở lại. Vui vẻ tư đây là thiếu gia lần đầu tiên mang bạn học về nhà hay là một cách bạn học nữ hay là một cách đẹp đặc biệt bạn học nữ. Lý A-di đặc biệt vui vẻ sau đó tại Dung Cẩn mang Tần Khanh vào thư phòng sau. Nàng thấp giọng cùng Trần Nhiên nhỏ giọng hỏi. Tiểu Trần. Thiếu gia cùng tiểu cô nương này. Là quan hệ như thế nào? À, thiếu gia đều 18 tuổi. Theo đạo lý. Cũng hẳn sớm cái yêu cái gì à. Lại không còn sớm yêu đã trễ rồi. Trần Nhiên cúi đầu trêu chọc những thứ kia khả ái toa tử, cũng không ngẩng đầu lên nói, Nga thiếu gia kêu nàng tỉ tỉ. Cái gì? Lý A-di một mặt mộng. Tò mò hỏi. Nàng tuổi tác so với thiếu gia đại không? Tiểu Tần bạn học thật giống như sinh nhật so với thiếu gia nhỏ một tháng. Vậy tại sao thiếu gia kêu nàng tỉ tỉ? A Trần Nhiên khó khăn đem tầm mắt từ những thứ kia đáng yêu tôm tôm cá thân cá trên nhổ lên. Hắn trầm tư chốc lát, sau đó suy đoán chẳng lẽ là người tuổi trẻ bây giờ giữa tình thú Lý A Di. Lúc này trong thư phòng hai người tuổi trẻ một trong chính nhìn trước mắt tròn cô long đông người máy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có chút khẩn trương, màn ảnh trước mặt đều phải xuất loạn mã rồi. Nó cũng không dám nói, không dám hỏi a. Dẫu sao chủ nhân đem nó gọi ra, nhường tiểu thư này tỉ nhìn một chút. Còn không có bước kế tiếp chỉ thị. Kết quả một khắc sau, Tiểu Bạch liền nghe được vị tiểu thư này tỉ hỏi. Có thể tháo mở nhìn một chút sao? Tiểu Bạch thiếu chút nữa chạm điện nó vèo trốn dung cẩn sau lưng. Khóc tức tức nói. Chủ nhân, có phải hay không Tiểu Bạch đã làm sai điều gì? Tần Khanh như có điều suy nghĩ. Luôn là cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá, nàng Tiểu Án mới sẽ không như vậy túng. Tiểu Án là cái loại đó thấy tang thi, liền nhao nhao muốn thử, dự định đụng vào tiểu mãng hóa. Bất quá cái này cũng chứng minh cái này Tiểu Bạch trí tuệ nhân tạo hóa tương đối cao. So với bây giờ bộ mặt thành phố trên những thứ kia cũng cao hơn. Chẳng qua là làm một cái sinh hoạt phụ trợ cơ khí người thật sự là đáng tiếc. Dung cẩn trấn an nhà mình người máy, ngươi yên tâm, nàng chỉ là nói một chút mà thôi. Dẫu sao hắn xe Tần Khanh đều không tháo. Người máy càng không xe tháo. Đi có thể Tiểu Bạch nhìn nhà mình chủ nhân đáy mắt không xác định còn có trước mắt tiểu tỷ tỷ đáy mắt. Nhao nhao muốn thử. Luôn cảm giác chủ nhân đang gạt người máy Tần Khanh lại nhìn một hồi Tiểu Bạch. Sau đó hỏi Dung Cẩn. Ngươi là làm sao nghiên cứu chế ra nó một cách vô tình. Ở trên mạng mua được một cái cũ kỹ tấm chim. Sau đó căn cứ cái đó tấm chim số liệu. Thác triển khai. Tần Khanh đột nhiên đứng lên kích động đi tới Dung Cẩn bên cạnh. Hai tay chống hắn xe lăn tay vịn, đem hắn vây ở xe lăn cùng mình trung gian. Cái đó tấm chim bây giờ ở đâu? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 112. Chỉ cần ngươi nghĩ hai cái người khoảng cách quá gần. Cái loại đó quen thuộc lãnh hương đập vào mặt. Dung Cẩn nhìn gần trong gang tấc Dung Nhan, khóe miệng hơi hơi phát khô, hắn đầu lưới để răng. Thanh âm bình tĩnh quá phận. Ở kinh thành quê quán bên kia, Tần Khanh bởi vì vui vẻ kích động con ngươi hơi hơi tỏa sáng. Nàng hỏi có thể mượn ta nhìn một chút sao? Hai cá nhân khoảng cách quá gần. Gần đến nhường Dung Cẩn nhớ tới hôm đó ở trên xe tình hình tới. Tầm mắt liền như vậy không tự chủ rơi vào kia tốt đẹp khóe môi. Thanh âm hắn rất nhẹ, rất sợ quấy dày tới rồi cái gì tựa như. Dung Cẩn nói chỉ cần ngươi nghĩ. Ta muốn mau sớm nhìn thấy ừ. Thiếu nữ đã rút lui xoay người lại, nhưng mà khóe mắt chân mày vui mừng, rất dễ dàng cảm nhiễm người. Dung Cẩn biết nàng rất vui vẻ. Hắn cũng liền. Khó hiểu vui vẻ. Tại Dung Cẩn xoay người. Cho thủ hạ gọi điện thoại. Để cho đối phương đưa tấm chia lúc tới. Tần Khanh nhưng lại quay đầu lại. Tỉ mỉ nhìn Tiểu Bạch. Đáy mắt kích động, phảng phất là toát ra tia lửa. Tiểu Mạch. O o. Chủ nhân. Ta cảm giác nàng hay là muốn phá hủy ta à, trên thực tế. Tần Khanh dĩ nhiên hết sức kích động bởi vì nàng có một loại cảm giác mãnh liệt. Cái đó cổ xưa tấm chim. Có lẽ hãy cùng Tiểu Án có liên quan cổ xưa. Cùng với trên cái thế giới này tồn tại thần ẩm còn cất giữ ban đầu Tần Khanh quyết định những thứ kia quy củ. Tần Khanh đưa tay, nhẹ nhàng chạm Tiểu Bạch thời điểm, mâu quang lại bộc phát thâm thúy. Chẳng lẽ nói, bây giờ cái thế giới này, là tương lai loài người cuối cùng tìm được ốt đảo, sau đó lần nữa sinh sôi nảy nở. Trải qua mấy đời phát triển diễn biến, lần nữa biến thành hôm nay hình dáng dĩ nhiên. Dưới mắt chứng cứ còn chưa đủ để chứng minh cái suy đoán này là chính xác. Dẫu sao khoa học kỹ thuật trình độ phát triển những thứ này, không giống hào. Chỉ có chờ tấm chia đưa tới lại nói. Mà bị Tần Khanh sờ Tiểu Bạch chỉnh cái người máy run đinh ốp đều phải rớt. Nó mắt ba ba nhìn hướng chủ nhân mình. Dung Cẩn để điện thoại xuống quay đầu lại nhìn thấy một màn này, khóe mắt cong cong. Thấy Tần Khanh rất thích hắn nghiên cứu chế ra người máy, đáy lòng khó hiểu vui vẻ. Một điểm cũng không có để ý nhà mình sắp dọa sợ máy nhỏ người dương mắt hình dáng. May ra cuối cùng Tần Khanh sự chú ý từ người máy kia rời đi, mà là đi tới xe lăn bên cạnh. Đi ngươi phòng ngủ đi. ta giúp ngươi chỉ một chút chân. Ngươi là chính mình nằm dài trên giường, hay là ta ôm ngươi quá khứ Dung Cẩn khóe miệng nụ cười ngưng ngưng. Nhìn đối phương đáy mắt trong suốt, Dung Cẩn cố đè xuống đáy lòng dâng trào ám quang. Hắn thấp giọng nói, không cần Tiểu Bạch có thể giúp ta. Tần Khanh nhìn hắn chết muốn mặt mũi quật cường hình dáng, khó hiểu khả ái. Nàng cười nói, cũng được. Đúng rồi, ta cho ngươi chỉ chân chuyện, không cần nói cho người khác. Dung Cẩn gật đầu. Thậm chí là Trần Nhiên, Dung Cẩn tạm thời đều không tính nói cho. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Tần Khanh nhìn về phía Tiểu Bạch. Một mực rất khẩn trương Tiểu Bạch. Vội vàng dùng tiếng máy nói. Ta không phải người nó vốn là muốn nói mình không phải là người khác. Khẩn trương một chút nói thành mình không phải là người. Bất quá, nó cũng đích xác không phải người. Tần Khanh hơi ngỡ ra. Sau đó từ từ cười mở. Cúi đầu nhìn về phía Dung Cẩn thời điểm. Khóe miệng còn lộ ra một vẻ chế nhạo. Tiểu Cẩn, ta phát hiện bên cạnh ngươi đều rất hoạt bát. Trần Nhiên là như vậy, bây giờ một cái máy nhỏ người cũng là như vậy có ý tứ. Dung Cẩn bất đắc dĩ nói. Lão gia tử nói ta quá trầm lắng. Cho nên liền đem om sòm Trần Nhiên phái tới An Thành bồi ta. Còn Tiểu Bạch nó. Lúc ấy chế tạo Tiểu Bạch. Tại thiết lập nghĩ người hóa tính nết thời điểm. Dung Cẩn là hy vọng có một cái hoạt bát bạn chơi tới. Kết quả bây giờ nhìn Tiểu Bạch. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 113 này nữ nhân có phải hay không quá không chút kiêng kỵ một điểm khổ. Khi đó nhân thiết thoạt trông thật thành công. Này máy nhỏ người hoạt bát đều cùng Trần Nhiên có một so. Tần Khanh cười khanh khách bật cười. Đi tới phòng ngủ sau, nàng đầu ngón tay lục quang cũng đã quanh co tới rồi Dung Cẩn trên đùi. Đi sâu vào dưới da, du rồi ở đó chút hư chết cốt nhục giữa. Tần Khanh nói, ngươi chân này trừ bất ngờ, còn trung qua độc, biết không biết. Thiếu niên trong thanh âm mặt, nồng nặc đều là tự giễu. Hắn cười nhạt, khóe mắt chân mày lại không có bất kỳ nụ cười. Thật nhiều người đều muốn ta chết, nhưng mà lần lượt, ta chính là không chết được, những người đó đều phải tức chết a. Màu xanh ánh sáng, hơi hơi dừng lại một chút. Một khắc sau, Dung Cẩn phát hiện chính mình hơi lạnh đầu ngón tay. Liền bị một cổ ấm áp bao vây. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tần Khanh. Tần Khanh nắm hắn tay. Lặng lặng nói. Vậy ngươi liền sống khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Cường đại còn sống. Sau đó tức chết những người đó. Người khác hy vọng ngươi chết vậy ngươi càng muốn sống vô cùng cường thế. Vô cùng chói mắt. Nhưng những người đó càng kiêng kỵ. Càng ngồi thẳng khó an. Cùng lý. Khi rất nhiều người làm nhường ngươi không chuyện vui sướng lúc, ngươi không nên tự oán tự ngã. Ngươi ngược lại hẳn qua càng khoe khoang càng tươi sống. Như vậy, những thứ kia ven tỉ cùng trong góc mặt oán hận, sẽ đang không ngừng bành trướng chung vô kế khả thi. Cuối cùng bịt một tiếng, nổ banh chính bọn họ. Trong phòng đặc biệt an tính Tiểu Bạch yên tĩnh tồn ở trong góc mặt cho chính mình sạc điện, khôn khéo không nói một lời. Ngồi dựa tại mép giường Mỹ thiếu niên, mi mắt rú thấp. Chù mật lông mi che lại kia tràn đầy phức tạp tâm tư mâu quang. Hắn cười khẽ, rõ ràng so với ta nhỏ hơn còn tổng cho ta nói đạo lý lớn. Ngươi đều kêu chỉ ta rồi. Ngươi cũng biết, ta tiếng này tỉ tỉ kêu không tình nguyện. Tần Khanh khóe miệng dương lên, không việc gì, ta liền coi ngươi là tình nguyện tốt rồi. Dung Cẩn lần nữa khí vui vẻ. Hắn phát hiện Tần Khanh người này dầu muối không vào, ngươi nói chuyện gì, nàng đều có biện pháp đuổi về tới. Khí thế mạnh mẽ, bao la, một điểm đều không nói phải trái. Theo đạo lý tới nói Tần Quang Diệu như vậy gia đình thật sự là nuôi không ra nàng cường thế như vậy người. Nhưng Dung Cẩn giờ phút này không nghĩ tra cứu. Thông minh như hắn biết nếu như tra cứu đi xuống, sợ rằng lúc này có ấm áp, sẽ trong nháy mắt biến mất. Thiếu niên không nói Tần Khanh cũng chuyên tâm chỉ cho hắn. Người khác khả năng không cảm giác được. Nhưng Tần Khanh biết. Dung Cẩn rất thông minh. Hơn nữa nàng sẽ còn dị năng. Đối phương nhất định là đoán được cái gì. Kết quả đối phương cái gì cũng không nói. Vô cùng thông minh thêm cẩn thận giúp nàng duy trì yếu ớt giả tưởng. trong lòng một nhu. Khó hiểu thương tiếc. Tần Khanh đột nhiên cúi người đối Dung Cẩn chán hôn một cái. Nụ hôn này hời hợt giống nhau. Thậm chí không mang theo bất kỳ kiểu diễm. Chính là bầu không khí vừa vặn. Ấm áp chính đáng lúc. Có thể nụ hôn này lại đem dựa vào ngồi ở đó thiếu niên cho kinh động. Hắn xinh đẹp con ngươi kinh ngạc nhìn Tần Khanh. Thiếu niên gương mặt tinh xảo trên thoáng qua một mặt khẽ run. Trắng nón cổ từng điểm trở nên đỏ ửng. Cổ họng có một ít khô khốc, lại không khó chịu. Loại cảm giác đó xa lạ nhưng lại nhường thiếu niên vô cùng lưu luyến. Hắn ánh mắt rú thấp, nhẹ giọng nói, tỉ tỉ, ngươi cái này gọi là khinh bạc. Không phải, đây là quan tâm. Ngươi nhìn, ngươi lại suy nghĩ bậy bạ. Dung Cẩn mím môi một cái. Này nữ nhân có phải hay không quá không chút kiêng kỵ một điểm. Tần Khanh lại đổi đề tài. Chính ngươi thử cảm thụ một chút. Chân có phải hay không có một ít cảm giác. Đây cũng là một cái nói sang chuyện khác vô cùng hữu hiệu phương pháp. Hay là Dung Cẩn không cách nào cự tuyệt. Dung Cẩn hơi hơi rú mắt, trong lòng vừa nói tạm thời bỏ qua cho ngươi. Chờ sau này. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 114 bổ não cái gì phế liệu tập trung tinh thần. Cảm thụ một chút. Một cổ độn độn đau đớn. Từ khớp xương kia truyền tới. Hắn cau mày chịu đựng không lên tiếng. Tần Khanh nhìn hắn trắng bệt mặt còn có mồ hôi lạnh trên trán. Nàng nói có phải hay không cảm giác được đau. Thiếu niên cắn răng, không đau. Đau là chuyện tốt, chứng minh tại hết bệnh. Dung Cẩn sườn sốt. Hắn trực tiếp đưa tay đi bóp một chút chân, quả nhiên lại có độn độn cảm giác đau truyền tới. Dung Cẩn mắt sáng rực lên một chút, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hai người tầm mắt trên không trung đụng nhau. Tần Khanh nụ cười sáng quắc, ta cũng đã nói, ngươi chân khẳng định có thể tốt. Bây giờ cảm giác đau chẳng qua là bước đầu tiên chuyển biến tốt tín hiệu mà thôi. Tần Khanh mới vừa phải nói, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Trần Nhiên ở ngoài cửa dè dặt hỏi. Thiếu gia, các ngươi tại trong phòng ngủ sao? Thật ra thì hỏi lời này thời điểm, Trần Nhiên có chút thấp thỏm. Vạn nhất thiếu gia cùng tiểu Tần bạn học thật sự ở bên trong, khổ khổ, làm gì nói. Nhưng từ ở một phương diện khác nghĩ, thiếu gia đều như vậy. Nếu quả thật phát sinh chút gì, chẳng lẽ là tiểu Tần bạn học chủ động tiểu Trần trợ lý tâm tình. Liền thật phức tạp. Não động không ngừng được đi than tổ ong phát triển. Nhưng vì thiếu gia nhà mình, hắn hay là lấy can đảm gõ cửa một cái. Có thể sau khi gõ cửa bên trong vẫn không có động tĩnh. Trần Nhiên càng khẩn trương. Khi hắn gõ thứ 8 xuống thời điểm cửa đột nhiên mở ra. Tần Khanh hỏi chuyện gì. Cơm tốt rồi. Trần Nhiên giữ vững nói xong, sau đó đưa cổ ra hướng bên trong nhìn. Cách đó hình dáng cùng tuần tra tế đuôi mông. Một dạng. Tần Khanh ngược lại là đối những thứ kia hải sản thật cảm thấy hứng thú. Nàng con ngươi sáng lên một cái. Quay đầu hướng Dung Cẩn nói cùng nhau đi phòng ăn. Ngươi đi trước, ta sau này liền đến. Tốt. Trần Nhiên quy quy củ củ chờ Tần Khanh trước đi xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được nàng nói giúp Lý A-di phục vụ. Trần Nhiên lập tức lén lén lút lút chui vào phòng. Đúng dịp thấy nhà hắn thiếu gia đang chụp áo sơ mi cái thứ nhất nút áo. Tiểu trợ lý kinh hãi, thiếu gia, ngươi quả nhiên bị bá vương. Dung Cẩn hơi hơi ngước mắt, nhìn tiểu trợ lý khóc tức tức hình dáng, cũng biết hắn bổ não cái gì phế liệu. Hắn mâu quang lạnh lẽo trực tiếp đem trong tay gối đập tới. Lăn Trần Nhiên hít mũi một cái. Nhìn, thiếu gia đều thẹn quá thành giận. Trần Nhiên đàng hoàng nhường gối đập chính mình mặt. Sau đó lòng đầy căm phẫn nói. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi là vì báo ăn có thể cũng không cần như vậy à? Ai? Không nghĩ tới tiểu Tần là người như vậy, ta đi tìm nàng. Im miệng. Dung Cần cảm giác hạt não đau. Trắng nón cổ chui lên một mảnh màu hồng. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Nhiên. Không có chuyện. Ngươi nói bậy nữa một chữ, liền lập tức cho ta lăn trở lại kinh thành đi. Trần Nhiên. Dung Cẩn không phải mới vừa hệ nút áo, mà là giải một cái nút áo. Thật sự là Tần Khanh cái đó hôn nhường hắn hơi nóng. Hơn nữa biết chân có một điểm chi giác. Thật Thật ra thì tâm tình vốn là thật ngẩng cao, kết quả đều bị Trần Nhiên này nhị hóa làm hỏng. Hắn hơi khép hở mắt nói, Trần Nhiên, ta đột nhiên nghĩ ăn nho, ngươi đi cho ta mua. Này đêm khuya. Trần Nhiên không muốn đi, nhưng nhìn thiếu gia đáy mắt khói mù, hắn cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi. Ô tổng so với bị đuổi trở lại kinh thành muốn được rồi. Trần Nhiên không có ở đây. Lý A-di đã ăn cơm. Cho nên cuối cùng bữa này hải sản bữa tiệc lớn chỉ còn lại Tần Khanh cùng Dung Cẩn rồi. Lý A-di làm mấy thứ thanh đạm khẩu vị đặc biệt cho Dung Cẩn. Còn cho Tần Khanh chuẩn bị chính là có chua ngọt. Có hương lạc, bày la liệt. Lý A-di làm món ăn tay nghề rất tốt, Tần Khanh ăn rất vui vẻ. Đối với thức ăn, nàng có một loại thiên nhiên thành kính, cho nên ăn vô cùng nghiêm túc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 115 ta muốn mang ngươi về nhà vừa ăn. Một bên khen Lý A-di tay nghề. Đem Lý A-di cho vui vẻ đến trên mặt tựa như khai ra hoa nhi. Cũng vậy thích nấu cơm người. Khi làm ra thức ăn bị người khẳng định thời điểm tâm tình luôn là rất tốt. Lại nghĩ đến đây nha đầu thân thế, Lý A-di nhìn về phía Tần Khanh ánh mắt, vô cùng hiền hòa ôn nhu. Thật là một cái hài tử đáng thương. Ở nơi này điểm hiểu lầm trên, ngược lại là cùng Dung Cẩn nhất trí. Đều cho là Tần Khanh khi còn bé khẳng định bị không ít ủy khuất cùng hà trách. Dung Cẩn thì ăn rất ưu nhã. Trên thực tế, gần đây cùng Tần Khanh mỗi lần ăn cơm, hắn đều ăn so với thường ngày nhiều. Cũng cảm giác nàng rất xuống cơm. Tần Khanh hôm nay là rất vui vẻ, khả năng có tiểu ám tấm chi tung tích. Hơn nữa Dung Cẩn chân cũng có một ít chi giác. Buổi tối còn có như vậy một hồi phong phú bữa tiệc lớn. Sau khi ăn xong, Dung Cẩn giữ vững muốn cho Trần Nhiên đưa nàng. Tần Khanh cười nói, không cần, nơi này cách ta chỗ ở không xa lắm. Từ đầu đến cuối Tần Khanh không để cho bất kỳ người đi chỗ ở của nàng. Ngay cả Tần Quang Diệu đều không đi qua. Dung Cẩn tầm mắt rơi vào trên đùi của mình, sau đó bình tĩnh gật đầu, không có giữ vững. Tần Khanh mới vừa trở lại chỗ ở, điện thoại di động liền sáng lên một cái. Cẩn, đến nhà sao Tần, Nga, sớm đến rồi, mới vừa rồi đang tắm. Dung Cẩn cầm điện thoại di động tay, không tự chủ động một chút. Bên cạnh cho hắn ấm chân tiểu bạch tròn trịa đầu vòng vo một chút. Nó nghi ngờ nói, chủ nhân, ngươi mới vừa rồi tuyến thượng thận tố có chút hơi cao. Dung Cẩn khóe mặt giật một cái. Hắn hít thở sâu một hơi, nhường chính mình tim đập vững vàng một ít. Ngươi hệ thống sai lầm rồi. Tiểu bạch, Dung Cẩn lại cúi đầu xuống, phát rồi một cái tin tức quá khứ. Cẩn. Tỷ tỷ, ngươi tổng như vậy liêu nhân sao Tần Khanh không thấy cái tin này. Bởi vì nàng chuyên tâm kiểm tra tiểu lục cùng tiểu kim năng lượng hạch. Tiểu lục cắn nuốt Dung Cẩn trên đùi xương dày đặc sau thật giống như năng lượng hạch ngưng tụ không ít. Tần Khanh cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc trước tiểu lục thăng cấp đều là nhờ vào hấp thu tang thi tinh hạch. Cái thế giới này không có tang thi, nhưng lại có một ít ly kỳ cổ quái độc chứng, tỉ như Dung Cẩn trên đùi chính là có thể trở thành tiểu lục lương thực. Ngoài ra tiểu lục mạnh mẽ sau thì có thể làm cho tiểu kim cường đại lên. Tiểu kim cường đại lên lúc trước có hai cái con đường. Một cách là hấp thu tang thi tinh hạch, một cách chính là Tần Khanh chính mình minh thần tu luyện. Trước mắt xem ra mặc dù không có tang thi tinh hạch nhưng cũng có biện pháp. Nhường hai cái dị năng lần nữa thăng cấp. Có lẽ tương lai không lâu, hai loại dị năng đều có thể trở lại đỉnh phong thời điểm. Cho nên trước mắt tới nói, Dung Cẩn tương đương với nàng thức ăn không có mao bệnh. Dung Cẩn tốc độ rất nhanh, thứ hai thiên sẽ để cho người đem cái đó cũ kỹ tấm chi cầm tới rồi. Dù là sau đó Dung Cẩn nhường người thật tốt bảo tồn, bất quá cái này trên mặt tấm chi vẫn có một ít hư hại. Lúc trước Dung Cẩn lấy được tiểu bạch một ít số liệu cũng chỉ là cái này tấm chi một góc băng sơn. Bởi vì toàn thể có hư hại, không cách nào điều ra tất cả số liệu. Bất quá Tần Khanh đưa tay chạm khối kia tấm chi trong đầu chợt lói lên là phế thành thê lương còn có quen thuộc kia tiếng còi. Nàng thật lâu không nói gì. Như nước trong con ngươi mặt mù mịt nhu quang. Dung Cẩn ngồi ở bên cạnh không đành lòng quấy rầy nàng. Vẫn là lần đầu tiên thấy Tần Khanh như vậy. hắn trong lòng thậm chí thăng dành ra một loại ý tưởng kỳ quái, đó chính là Tần Khanh thật giống như nhận thức cái này tấm chi, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Khanh an tính hồi lâu, sau đó đem cái bọc kia tấm chi trong suốt cái hộp thật chặt cầm ở trong tay. Nàng thấp giọng hỏi, có thể cho ta sao, dùng cái gì đổi đều được. Tần Khanh biết Dung Cẩn lấy được cái này tấm chim khẳng định bỏ ra rồi rất nhiều, có lẽ không chỉ là phương diện kim tiền, nhưng nàng lại nhất định phải bắt được cái này tấm chim. Bởi vì Tiểu Ám, ta muốn mang ngươi về nhà. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 116 chỉ thích như vậy, cùng ngươi cắt không ngừng, lý còn loạn. Dung Cẩn nhìn chằm chằm Tần Khanh nhìn rất lâu, hắn khó hiểu có chút ghen tị cái đó tấm chim rồi, lại nhường nàng như vậy quan tâm. Có thể là hắn trầm mặc thời gian hơi dài, Tần Khanh cho là hắn là không bỏ được. Suy nghĩ một chút, trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, gửi một cái tin tức quá khứ. Dẫu sao còn ở trường học, có mấy lời ngay mặt nói không an toàn. Tần, liền làm chữa chân ngươi tiền chữa bệnh. Dung Cẩn nắm chặt điện thoại di động, cùng ta tính toán như vậy rõ ràng ngươi không phải chỉ ta sao. Thiếu niên lông mi đậm đặc dày dài, có người nói thứ người như vậy sẽ rất đa tình, nhưng trong thực tế quen thuộc Dung Cẩn người đều biết thiếu gia này vô cùng lương bạc vô tình. Mà lúc này lạnh như vậy nếu băng sơn mỹ thiếu niên ánh mắt ưu thương nói ngươi không phải chỉ ta sao, lãnh da trắng bên trong tựa như đều tiết lộ ra nồng nặc ủy khuất. Ai đây chống đỡ được, dù sao Tần Khanh cảm giác mình có chút chiêu không ngăn được. Nàng nghiêm túc giải thích tấm chim này rất chân quý, ta không thể cầm không. Nhưng có ít thứ chân quý hơn. Hai cái người lại là như vậy lặng lặng đối mặt, thậm chí có thể từ đối phương trong con ngươi mặt nhìn thấy lẫn nhau. Lần này không phải đánh cờ, mà là nào đó dò xét. Vừa vặn lúc này Cố Niên Niên qua đây phát bài thi, nàng đều ở đây hai người này bên cạnh rộng hơn một phút đồng hồ. Sau đó hai người này còn đang nhìn lẫn nhau, ai cũng không có nhìn nàng. Chẳng lẽ hai người này tại yêu sớm tiểu cô nương mặt trong nháy mắt đổi đến đỏ bừng, vội vàng đem bài thi thả tại bọn họ trên bàn sách, xoay người chạy mất dạng. Khủng khiếp khủng khiếp, nàng phát hiện một cái kinh thiên đại bát quái. Tần Khanh nhìn thấy Cố Niên Niên chạy mất sáng bóng lưng, nàng nhích nhích khóe miệng, dứt khoát đem trang tấm chi cái hộp bỏ vào bọc sách. Nàng thấp giọng nói kia đây coi là ngươi đưa ta lễ vật, sau này ta sẽ đáp lễ. Ngoài ra nếu như ngươi sau này cần phải nghiên cứu tấm chi số liệu có thể lại tới tìm ta. Dung Cẩn ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đắp lên trên đùi mỏng thảm, thanh âm rất nhẹ, tốt, chỉ thích như vậy, cùng ngươi cắt không ngừng, lý còn loạn. Lúc này Lý Nhị đi vào phòng họp cùng mọi người nói đến sâu xa đếm tranh tài chuyện. Hắn dựa theo thành tích chọn 5 cái người trước tham gia thi vòng loại, trong đó có Tần Khanh. Sau đó trường học sẽ ở những thứ này tham gia thi vòng loại người bên trong chọn lựa 10 người đi kinh thành tham gia trận chung kết. Tần Khanh suy nghĩ cái này thuộc về cho tiểu khóc bao trong lý lịch thêm quang thêm thải chuyện, cũng không có cử tuyệt. Dung Cẩn lại không đi, bởi vì trận chung kết địa điểm ở kinh thành, hắn tạm thời vẫn không thể trở về. Tần Quang Diệu đã bàn hạ rồi trường học kế cận cách đó cay nồng nóng đổi thành một nhà quán mì. Gần đây đang sửa chữa thu thập, Trương Phong cũng tới trợ giúp. Còn xưởng sửa xe, nhường Lý Huy nhìn là được, có việc trước hết thả kia. Buổi chiều sau khi tan họp, Tần Khanh cũng tới đến quán mì hỗ trợ. Quán mì không lớn, trừ phòng bếp bên cạnh bên ngoài sảnh, chỉ có một 4 thước vuông tiểu phòng chứa đồ lặt vặt. Tần Quang Diệu hợp lại, đem nơi này thu thập một chút, sau đó thả một cái giường, hắn liền ở nơi này tốt rồi. Tần Khanh lắc đầu, không được. Hơn nữa, cũng có quy định không thể ngủ đang không có điều kiện ở trong cửa hàng. Tần Quang Diệu có chút mê mang, có thật không là. Ngược lại là bên cạnh Trương Phong. Lời nói thành khẩn nói. Tần Thúc, ngươi nếu không liền còn ở tại tiệm sửa chữa tốt rồi. Dù sao bên kia địa phương đại, cách nơi này lại chưa tính là quá xa. Ta cũng là một người ở. Trong lòng nghĩ nhưng là ta thân thúc à. Ngươi khoe nữ như vậy có tiền. Ngươi liền thật không cần như vậy tiết kiệm tiết kiệm. Tần Khanh cũng là cái ý này. Trên thực tế, nàng cũng không cần khóc lớn bao đi ra mở tiệm kiếm tiền. Nhưng khóc lớn bao mặc dù tính cách hèn yếu, nhưng cũng có chính mình giữ vững. Hy vọng mình có thể làm một ít chuyện chiếu cố con gái. Dù là chẳng qua là buổi trưa một hớp nóng hổi thức ăn. Nhỏ xíu thêm ấm lòng ý niệm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 117 như vậy tốt đẹp. Chỉ muốn một mình chiếm làm của riêng đối phương như vậy giữ vững. Tần Khanh cũng không muốn đả kích hắn tích cực tính. Dẫu sao đó cũng là khóc lớn bao đối nữ nhi tâm ý. Những chuyện này, hắn muốn đi làm đi ngay làm xong. Nếu như gặp phải bất cứ phiền phức gì, dù sao nàng đều có thể cho giải quyết hết. Chờ sau này tới rồi kinh thành. Nàng cho khóc lớn bao mua một căn phòng lớn. Lại mở một nhà tiệm. Nhiều mời một ít người. Còn bây giờ, tạm thời nhường Trương Phong có thể hỗ trợ chiếu cố khóc lớn bao cũng là chuyện tốt. Để tránh nàng không có ở đây thời điểm có người khi dễ khóc lớn bao. Thật ra thì cũng chỉ còn lại hơn nửa năm thời gian. Liền muốn thi vào trường cao đẳng. Tiệm mặc dù không có hoàn toàn thu thập xong, liền không bắt đầu buôn bán, bất quá phòng bếp đã có thể dùng. Tần Quang Diệu ở bếp sau cho mấy người làm kho mì thịt bò. Tần Khanh đem bàn ghế xoa xoa liền ngồi xuống, mới vừa cầm đũa lên thu vào một cái tin tức. Cần tỉ tỉ, ta quên mang cơm. Tần Khanh suy nghĩ một chút, cho hắn gửi một cái xác định vị trí qua đây. Tần, nhà ta mở quán mì. Mỹ thiếu niên khóe miệng khẽ giơ lên để điện thoại di động xuống. Chỉ chốc lát sau, sẽ để cho một mặt bối rối Trần Nhiên đem hắn đưa tới. Tần Quang Diệu có chút khó khăn, chúng ta bên này bây giờ còn chưa chính thức khai trương, nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản. Tần Khanh ngước mắt hỏi Dung Cẩn, cùng ta một dạng được không? Cao Quý thiếu gia gật đầu, cùng ngươi một dạng. Sau đó Trần Nhiên liền trợn mắt há mồm nhìn nhà hắn kia kém ăn thiếu gia trở nên càng ngày càng không kém ăn rồi. Hơn nữa, tối nay Lý A Di không là làm thức ăn qua đây sao? Liền ở trên xe để. Hắn mới vừa đưa tới. Phòng đoán còn nóng hổi. Chờ đến Tần Khanh bọn họ sau khi ăn xong, còn muốn trở về phòng học trên tự học buổi tối. Nàng liền đẩy xe lăn, cùng Dung Cẩn cùng nhau trở về. Đi ở sân trường trên đường chung quanh là nhẹ nhàng trò chuyện thanh. Tần Khanh hỏi: Tiểu Cẩn, ngươi biết kinh thành đại học kế cận nào cái tiểu khu không tệ tỉ tỉ muốn mua phòng đúng? Sang năm chờ ta thi đậu kinh thành đại học, liền đem phụ thân ta cũng nhận lấy đi. Đến lúc đó cho thêm hắn mở một nhà tiệm cơm nhỏ. Khóc lớn bao thích làm chuyện, Tần Khanh sẽ toàn lực đi ủng hộ hắn. Đến lúc đó tiệm cơm kiếm tiền không trọng yếu. Khóc lớn bao vui vẻ là được rồi. Hơn nữa, kinh thành đại học là cả nước tốt nhất đại học, Tần Khanh muốn thi, Dung Cẩn không hề cảm giác kỳ quái. Hắn hơi hơi rú thấp rồi mắt nói chuyện này đơn giản, tỉ tỉ giao cho ta liền tốt. Tần Khanh nói, ngươi là người kinh thành quen thuộc bên kia, bất quá trước nói xong rồi, nhất định ta trả tiền. Mỹ thiếu niên yên lặng, ngữ khí có chút không vui. Tỷ tỷ lại cùng ta khách khí, đây không phải là khách khí, đây là nguyên tắc. Ta cho em trai tiêu tiền, đó là lẽ bất di bất dịch, nhưng lại không thể nhường em trai cho ta tiêu tiền. Dung Cẩn thiếu chút nữa bị nàng kỳ quái lý luận làm cho tức cười. Vẫn còn có nữ nhân như vậy. Vừa lúc đó, đột nhiên chung quanh có người khẽ hô. Nha! Tuyết rơi, Tần Khanh cùng Dung Cẩn cùng nhau ngẩng đầu lên. Nhìn trời không trung lay động mấy đóa tiểu bông tuyết. Mặc dù bông tuyết số lượng không nhiều, nhưng ở trong sân trường ôn nhu đèn đường nổi bật xuống, phản mà đặc biệt dễ thấy. Lại vô cùng vui sướng. Tần Khanh tâm tình không tệ, nàng đưa tay ra nhận một mảnh bông tuyết. Mắt thấy bông tuyết kia từ từ hóa tan ở lòng bàn tay, nàng cảm khái nói thật tốt. Dung Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng kia tuyệt đẹp dung nhan, rõ ràng vô cùng cường thế, lại khó hiểu ôn nhu. Như vậy tốt đẹp, chỉ muốn một mình chiếm làm của riêng. Hắn cũng gật đầu, là thật tốt. Trận tuyết này càng rơi xuống càng lớn, lưu loát. Rơi xuống suốt một đêm. Thế giới đều bị trang thành màu trắng, nhìn giống như là một cái thế giới nhi đồng giống nhau. Tần Khanh mặc một bộ màu trắng cô nàng áo choàng dài, màu đen quần dày ốm thấp, chân dài thân cao, cả người nhìn lại ảo ảo lại xinh đẹp. Đi ở sân trường trong là một đạo nhường người mắt lom lom xinh đẹp phong cảnh tuyến. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 118 tỷ tỷ cùng ta không nên khách khí. Phương Lan mặc màu đỏ vũ nhung phục tròn trịa, đến rất vui mừng. Nàng thấy Tần Khanh lập tức vui vẻ bu lại nói: Khanh tỷ, cửa trường học cách đó quán mì là Tần Thúc Thúc mở à? Ừ, hắc, ta khi còn bé liền thích ăn Tần Thúc làm thức ăn. Vậy sau này ta buổi trưa buổi tối liền mang bạn học thường xuyên đi ăn. Đây coi như là chiếu cố phóc lớn bao làm ăn. Tần Khanh nói cũng không cần quá thường xuyên, quá nhiều người mệt đến khóc lớn bao sẽ không tốt. Phương Lan lập tức gật đầu nói là. Sau đó nàng nhìn trái phải một chút, nhỏ giọng nói: Khanh tỷ, Tôn gia xảy ra chuyện. Ngươi biết không, Tần Khanh không quan tâm Tôn gia người như thế nào, sống hay chết đều cùng nàng không quan hệ, cũng cùng phóc lớn bao không quan hệ. Phương Lan không biết Tần Khanh ý tưởng gì, nhưng nàng cảm giác những chuyện này nhường Tần tỷ biết tương đối khá, để tránh sau này người bên kia tới cho Tần tỷ tìm phiền toái gì. Phương Lan nhỏ giọng nói: Lần trước nhỉ ta về nhà, nghe nói cách vách tiệm cơm lửa cháy rồi. Hình như là bởi vì Vương Duy Nhậm tiến vào, sau đó những thứ kia chủ nợ nhường ngươi, chính là nhường Tôn Vân trả tiền lại. Tôn Vân định đem trong nhà tiệm cơm bán trừ nợ, thế nhưng tiệm cơm bị anh nàng một nhà chiếm, không để cho bán. Cuối cùng náo tới náo đi, không biết ai điểm một cây đuốc liền đốt. Phương Lan ra thì ở cách vách, thật may hỏa diệt kịp thời. Nếu không nhà nàng trong tiệm trái cây, phỏng đoán cũng sẽ bị nướng chín. Sau đó thì sao? Sau đó nghe nói Tôn Vân cả đêm chạy a, cũng không biết đi nơi nào. Tần tỷ a, ngươi cùng Tần Thúc cẩn thận một chút, ta lo lắng Tôn gia người sẽ đến tìm các ngươi. Tôn gia người tính cách gì, bọn họ những thứ này hàng xóm có thể rõ ràng. Lúc trước dựa vào Tần Quang Diệu khăng khăng một mực làm việc, kiếm một ít tiền còn có thể qua không tệ ngày. Một đám lười biếng thói quen sâu gạo, bây giờ tiệm cơm không có, tiền cũng mất, Tôn Vân cũng chạy. Phương Lan nghe ba mẹ nàng nói, bọn họ nhất định sẽ tới trong thành tìm Tần Thúc Thúc. Tần Khanh đi tới thang lầu khúc quanh, khóe miệng dương lên. Dám tới, sẽ tới tốt rồi. Nàng khẽ mỉm cười, khóe mắt chân mày đều là lãnh đảm. Có một ít người chính là tốt rồi quên vết sẹo đau. Nếu như Tôn gia người thật dám đến, vậy hãy để cho bọn họ đem đau cảm giác sâu tận xương tủy tốt rồi. Phương Lan mắt lom lom nhìn Tần Khanh sải bước đi xa. Áo choàng dài vạt áo hơi hơi nâng lên, lộ ra cặp kia đại chân dài. Tần tỷ chính là đẹp trai a. Phương Lan không tự chủ cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình tiểu ngắn chân, liền thật tự ti. Bất quá cái này tự ti liền kéo dài mấy giây, xoay người nàng liền thật vui vẻ cầm suất quà vặt, vừa đi vừa ăn. Mà Phương Lan cái này nhắc nhở ngược lại để cho Tần Khanh nghĩ đến một chuyện khác. Qua mấy ngày nàng đi kinh thành thi nói, nếu như khi đó Tôn gia người tới tìm khóc lớn bao mà nói. Nghĩ tới đây, Tần Khanh đã đi vào phòng họp. Nàng thấp giọng hỏi Dung Cẩn: Tiểu Cẩn, thuê ngươi hộ vệ một ngày bao nhiêu tiền? Dung Cẩn: An thành cách này địa phương nhỏ, khẳng định không có hộ vệ. Duy nhất có thể làm cho giúp chính là Trương Phong. Bất quá Trương Phong gần đây đang chạy đoàn xe chuyện, có lúc cũng không có ở đây An thành. Tần Khanh biết Dung Cẩn bên người rất nhiều hộ vệ. Ăn, cho mướn hai cái, nên vấn đề không lớn. Phải biết Tần Khanh ý tứ, Dung Cẩn khóe miệng đi xuống đè ép áp. Tỉ tỉ cùng ta như vậy xa lạ. Tần Khanh đột nhiên phát hiện, lúc trước để cho đối phương kêu tỉ tỉ như vậy tốn sức, sống chết không vui. Bây giờ làm sao đều kêu viền, thậm chí tỉ tỉ hai chữ còn bị hắn kêu đặc biệt. Kiều Diễm Tần Khanh nói, nhất định đưa tiền, nếu không ta tìm những người khác, lục vực chắc nhận thức người. Tốt, một ngày 10 đồng tiền. Mỹ thiếu niên trả lời rất nhanh. Tần Khanh, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không năm chương 119 hai ngươi dài đến nhất không dọa người một mực phụ trách bảo vệ dung gia thái tử gia xanh đôi hộ vệ vương thần vương quân. Nhận được một cái nhiệm vụ mới. Thứ hai tuần tới thứ ba phụ trách bảo vệ tiểu quán mì lão bản Tần Quang Diệu. Thật ra thì nhiệm vụ này tốt lý giải, dấu sao bọn họ những thứ này hộ vệ đều biết. Thái tử gia cùng cách đó gọi Tần Khanh bạn học nữ quan hệ tặc tốt. Có thể trọng điểm là hai huyên đệ đều nhìn về phía Trần Nhiên, phát ra ba hỏi liên tục. Nhật tân 10 đồng tiền còn bao hai bữa cơm này cái gì đãi ngộ a? Tại sao ăn mặc còn phải bình dân một ít vậy, tại sao chọn chúng ta ca hai? Trần Nhiên chuyện đương nhiên nói. Hai ngươi dài đến nhất không dọa người. Những thứ khác dài đến dọa người bọn cận vệ. Thứ hai sáng sớm, Tần Khanh đi theo những thứ khác bạn học lão sư, lên đường đi kinh thành tham gia sâu xa đếm tranh giải. Mà Tần Quang Diệu hệ khăn choàng làm bếp, trên mặt còn có một chút bột mì. Chính là lăng lăng nhìn trước mắt hai khôi ngô tiểu ca. Tần Quang Diệu vội vàng cho con gái gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Tần Quang Diệu liền khẩn trương nói. Tiểu Khanh, tiểu vương hai huyên đệ. Là ngươi tìm tới hộ vệ sao? Ta chính là một cách mở tiệm. Chung quanh đây cũng đều là học sinh. Không cần hộ vệ a. Để ngừa vạn nhất. Vậy kia trong điếm rất tiểu. Nhưng bọn họ đi nơi nào a? Hơn nữa bọn họ rất đắt đi. Tần Khanh vừa nghĩ tới lúc trước dung cần hơi hợp nói nhật tân 10 đồng tiền, khóe miệng liền hơi hơi dơ lên. Nàng nói không mắc, ngươi cho bọn họ cung cấp cơm là được. Nhưng là tiền đã thanh toán, không cho lui. Nghe được con gái như vậy nói, Tần Quang Diệu liền kẹp. Hắn biết Tiểu Khanh chính mình chứng khoán kiếm tiền cũng không dễ dàng rồi. Vậy được đi, ngươi khảo thí mở rộng lòng, không cần khẩn trương, thật tốt phát huy là được a. Tần Quang Diệu liên miên lại nhảy quan tâm mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại. Tần Khanh lại mâu quang nhàn nhạt. Một cái tiểu khảo thí mà thôi. Nàng Tần Khanh trong từ điển cho tới bây giờ không có khẩn trương này hai chữ. An Thành Cao Trung tổng cộng có 10 học sinh tham gia lần này trận chung kết. Hai cách lão sư dẫn đội, cho nên trường học liền bao một chiếc trung ba. Ba năm lớp một tổng cộng có 3 học sinh có tư cách tham gia. Trừ Tần Khanh bên ngoài, còn có Tiêu Kiêu cùng Cố Niên Niên. Cố Niên Niên một mặt quấn quýt, thấy Tần Khanh sau khi để điện thoại xuống, nàng nhỏ giọng hỏi Tần Khanh, ngươi cùng Dung Cần bạn học? Tần Khanh ánh mắt nhàn nhạt quét tới. Trên thực tế Dung Cần mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng hắn dài đến quá đẹp mắt rồi. Học tập lại tốt như vậy, 17-18 tuổi cũng đều là thanh xuân u mê thời điểm. Tự nhiên rất nhiều tiểu nữ sinh đối Dung Cần hết sức tò mò, hơn nữa âm thầm thích. Đón Tần Khanh ánh mắt, Cố Niên Niên nhất thời 10 phần khẩn trương. Lập tức không nhịn được, liền đem lời trong lòng đều nói ra. Nàng nhỏ giọng nói. Ta lúc trước là có chút thích Dung bạn học rồi. Ai bảo hắn dài dễ nhìn như vậy. Hơn nữa học tập còn tốt như vậy. Bị hắn như vậy một so với. Những thứ khác bạn học trai liền đều là dưa vẹo táo nứt rồi. Hai người ngồi ở hàng cuối cùng. Mà các nàng bên cạnh chính là Tiêu Kiêu. Tiêu Kiêu lặng lẽ đeo lên tai nghe. Cố Niên Niên á khẩu không trả lời được, muốn giải thích nhưng người ta Tiêu Kiêu đều đeo ống nghe lên rồi. Tần Khanh ngước mắt. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chính là hai ngươi yêu sớm mà nói. Ta lập tức vứt bỏ. Tuyệt đối sẽ không tiếp tục thích Dung bạn học, sẽ không theo ngươi cướp. Phòng đoán cũng cướp bất quá. Bất quá hai ngươi tốt nhất khiêm tốn một điểm a. Hơn nữa các ngươi không ảnh hưởng học tập, lão bản hẳn cũng sẽ không quản. Hai người này kinh khủng thành tích học tập đặt ở kia. Phỏng đoán đừng nói là Lý Nghị rồi, phỏng đoán Trần hiệu trưởng cũng sẽ không quản. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ở trường học, không nên quá phận đi. Tần Khanh minh bạch rồi tiểu cô nương này ý tứ, cười khẽ một tiếng, lại không có nói tiếp cái gì. Hiện đang nói gì đều quá sớm. dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không năm chương 120 nữ vương cho tới bây giờ đều không còn sớm yêu bất quá nàng không phủ nhận chính mình đối Dung Cẩn hứng thú. Dẫu sao, là một cái dễ nhìn như vậy người. Cố Niên Niên bĩu môi một cái, nàng cũng cho là mình có chút uổng công vô ích. Bất quá dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Cố Niên Niên vội vàng cầm lấy điện thoại ra cho Tiêu Kiêu gửi một cái que chat quá khứ. Hàng năm Tiêu Kiêu, ngươi không phải dưa vẹo táo nước kia một đống trong. Hàng năm, mặc dù đi, ngươi không có Dung Cẩn dáng dấp đẹp trai đẹp mắt. Hàng năm, nhưng ngươi thật không xấu xí thật sự Tiêu Kiêu nhìn trên điện thoại di động tin tức, giờ khóc giờ cười. Cái giải thích này còn không bằng không giải thích. Cuối cùng Tiêu Kiêu cho Cố Niên Niên gửi một bao điện tử bài thi số học qua đây. Cố Niên Niên bên người này hai ám đâm đâm hỗ động đều rơi vào Tần Khanh mi mắt trong. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mùa đông bên trong sắc thái tương đối nhàm chán. Bởi vì mới vừa xuống tuyết rơi nhiều. Cho nên dõi mắt nhìn lại. Ngân trang tố bọc. Yêu sớm a. Nữ vương cho tới bây giờ đều không còn sớm yêu. Bởi vì thích liền nhất định sẽ là chính mình. Bất kể sớm muộn. Xe đến tới nơi đã là buổi chiều. Bởi vì dẫn đội các thầy giáo phải đi họp. Sau đó Lý Nghị sẽ để cho 10 học sinh đang so cuộc so tài thống nhất đặt nhà khách trước ở nghỉ ngơi. Bọn họ một nhóm có 4 người nữ sinh, vừa vặn 2-2 một căn phòng. Tần Khanh cùng Cố Niên Niên ở cùng nhau. Rất nhanh chia xong phòng, đi vào trong thời điểm Cố Niên Niên lại đột nhiên bị một nam sinh đụng một cái. Tần Khanh lanh tay lẻ mắt kéo lại Cố Niên Niên. Mới không nhường nàng cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Bất quá vẫn là đem Cố Niên Niên làm cho sợ hết hồn. Người nam sinh kia chán ghét nhìn nàng một mắt. Trong thanh âm mặt mang một cổ phiền não. Đi bộ không có mắt sao nam sinh người mặt vô cùng khảo cứu màu lam âu phục. Mặc dù cũng liền 18-19 tuổi hình dáng, nhưng là một bộ vô cùng cao ngạo hình dáng. Nhưng trên người hắn quý khí, bị hắn không ai bị nổi hình dáng giảm đi. So với chân chính cao quý thái tử gia Dung Cẩn tới, đây chính là kém 108.000 dặm. Tiêu Kiêu cau mày ngăn lại hắn. Là ngươi trước đụng nàng. Mày nói xin lỗi liên quan gì đến ngươi hắn vừa nói. Một bên đột nhiên đẩy Tiêu Kiêu một cái. Người này khí lực thật lớn, lập tức liền đem nho nhã yếu đuối Tiêu Kiêu đẩy ra. Sau đó liền muốn đi ra ngoài. Đột nhiên phát hiện. Mình tại sao đi không đặng hắn vừa quay đầu lại. Phát hiện chính mình quần áo bị một người nữ sinh bắt lại. Nữ sinh có chừng 1 thước 7. Đẹp đặc biệt. Thâm thúy ánh mắt cùng đá quý một dạng. Da thịt trắng nón đến cơ hồ trong suốt. Tóc dài đen, ánh mắt sắc bén. Lục chấp con ngươi hơi co lại. Hắn ngữ khí theo bản năng ôn nhu rồi một ít. Ngươi kéo ta làm gì nói xin lỗi. Lục chấp minh bạch qua đây trước mắt cái này xinh đẹp nữ sinh là thay nàng bạn ra mặt hắn đỉnh đỉnh nhìn Tần Khanh. Cô nữ sinh này mặc dù rất đẹp nhưng nhìn bọn họ đám người này liền biết chắc là địa phương nhỏ tới. Không có kiến thức. Lỗ mãng người nhà quê lục chấp lạnh lùng nói. Ngươi buông tay cho ta. Nếu không ta cũng không khách khí người này từ quần áo về khí thế. Sáng loáng chính là con nhà giàu. Nhị thế tổ. Dẫu sao kinh thành chỗ này nhà giàu sang thật sự là quá nhiều. Cố Niên Niên cùng Tiêu Kiêu đều hết sức khẩn trương. Nhất là Cố Niên Niên. Nàng là gặp qua những thứ kia ngông cường nhị thế tổ tánh xấu. Thậm chí lúc trước nghe nói đều có một cái con nhà giàu trực tiếp giết người. Cuối cùng còn thật tốt đi học chuyện gì đều không có. Nghĩ tới đây Cố Niên Niên cũng cảm giác đều do chính mình mới vừa rồi ngạc nhiên, không nên liên lụy Tần Khanh. Nàng muốn đưa tay lại kéo Tần Khanh. Nếu không cũng được đi tốt rồi. Mà tránh chủ Tần Khanh lại đột nhiên cười một chút, sau đó tay dùng một chút lực. Lục chấp không nghĩ tới đối phương khí lực như vậy đại, về sau lảo đảo một cái trực tiếp ngồi dưới đất. Bởi vì động tác quá mạnh. Mà trên người hắn kia bộ âu phục thật chặt người chỉ nghe được đâm một tiếng. Người chung quanh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không năm chương 121 bạn trai lực nổ tung lục chấp mặt phồng đến đỏ bừng Tần Khanh lại vỗ vỗ tay trên cũng không tồn tại cho. xoay người lại đối Cố Niên Niên cùng Tiêu Kiêu nói. Đi. Hai người vội vàng cùng tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Lục Chấp đâu chịu nổi loại khuất nhục này, hắn muốn từ dưới đất nhảy cấn lên. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho này đáng chết nữ nhân, nhưng nhớ tới tiếng kia rụt rì đâm thanh. Cũng biết chính mình quần khẳng định nứt ra, cho nên từ dưới đất nhảy cấn lên là không thể nào nhảy cấn lên. Hắn trợn mắt nhìn Tần Khanh bóng lưng kêu. Ngươi rốt cuộc là ai lại dám như vậy đối với ta? Tần Khanh dừng lại bước chân. Cũng không quay đầu lại. Khẽ cười một tiếng. Lần sau đụng phải nữa, ngươi kêu ba ba là được. Lục Chấp mặt đã hắc đến tỏa sáng. Người chung quanh cũng là muốn cười lại không dám cười. Nhìn thấy Lục Chấp hung ba ba trợn mắt nhìn qua đây, mọi người tranh thủ tản ra. Bên này Tần Khanh ba người đã vào thang máy. Cố Niên Niên dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tần Khanh. Tần Khanh, ngươi quá lợi hại rồi, phát hiện cùng ngươi chung một chỗ, ta đặc biệt cảm giác an toàn a. Nàng sau khi nói xong còn nghiêng đầu hỏi Tiêu Kiêu. Tiêu Kiêu, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Kiêu mỉm cười gật đầu. Đúng. Bạn trai lực nổ tung. Đúng đúng đúng. Nhìn hai người này ánh mắt sùng bái, Tần Khanh mâu quang nhàn nhạt. Lúc trước tại mạt thế thời điểm, loài người so với bây giờ càng không chút kiêng kỵ. Đừng nói chẳng qua là đụng một cái, khả năng chỉ vì một miếng ăn thì sẽ ngươi chết ta sống. Tần Khanh mới bắt đầu cũng sẽ gặp loại chuyện này. Có người nhìn thấy nàng là nữ nhân cũng sẽ sanh ra một ít tà ác ý niệm. Vậy thì không chỉ là cướp đoạt thức ăn cùng nước. Bất quá Tần Khanh cho tới bây giờ cũng sẽ không nói nhảm. Trực tiếp đều là đem những thứ kia rác rưởi bớt chân ném tang thi trong ổ mặt đi. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người đều biết Tần Khanh danh hiệu. Lúc ấy những nam nhân kia nghe nàng tên, trong nháy mắt chân mềm. Trong tối cũng gọi nàng một tiếng nữ ma đầu. Tần Khanh bọn thủ hạ cũng từng ám đâm đâm âm thầm đánh cuộc. Nói lão đại bọn họ như vậy hung hãn, khẳng định cô quả cả đời. Nếu không, bọn họ cho lão đại tìm một áp trải chồng được một đám người. Phỉ trong phỉ khí. Còn cái gì áp trải chồng? Tần Khanh khẽ cười một tiếng. Nhưng nghĩ đến đám kia tức cười so với lại thuộc hạ trung thành mấy cái đều đã không thấy. Ánh mắt lại trở nên có chút hoài niệm. Đến cuối cùng, nàng quả thật thành cô quả người a. Sau khi trở lại phòng, Tần Khanh thật lâu không nói gì. Bên này Cố Niên Niên đến phôn khéo. Nàng không có quấy rầy Tần Khanh, mà là vùi ở chính mình cách đó trên giường cà điện thoại di động, thuận tiện cùng Đường tỷ thổ tào chuyện xảy ra mới vừa rồi. Sau đó tiểu cô nương đột nhiên u một tiếng. Tần Khanh lúc này mới đem tầm mắt rời qua, nhìn tiểu cô nương kia bạc nghiêm mặt. Cố Niên Niên vô cùng tự trách nói, Tần Khanh ta thật giống như cho ngươi rước lấy phiền phức. Ừ, liền mới vừa rồi ở đại sảnh gặp phải người nọ, là Lục gia thiếu gia, Lục Chấp. Cố Niên Niên trong nhà có thân thích ở kinh thành, mà cái đó nhà thân thích cũng còn không có hỗn thượng kinh thành quý tộc thượng tầng bên trong. Cái đó Lục Chấp ở đó Lục gia, nhưng là kinh thành thượng tầng phòng quý tộc bên trong á, hơn nữa Lục Chấp hay là Lục gia thế hệ trẻ bên trong ưu tú nhất. Cố Niên Niên một mặt khẩn trương, nhưng Tần Khanh rất bình tĩnh. Nàng cúi đầu nhìn tin tức, là mấy cái nhà hình cùng video. Dung Cẩn tìm người giúp nàng chọn nhà, hỏi nàng muốn không nên đi qua nhìn một chút. Bên này Cố Niên Niên ngược lại là càng ngày càng cuống cuồng, tiểu cô nương gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Dẫu sao chuyện này là bởi vì nàng mà nên. Nếu như lúc ấy chính mình phản ứng đừng như vậy đại, im hơi lặng tiếng, sau đó ngăn lại Tần Khanh bọn họ tốt rồi. Đều do nàng, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, đến mau sớm nghĩ biện pháp bổ túc. Vạn nhất cái đó Lục Chấp. Nga đúng rồi, họ Lục. Cố Niên Niên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 122 tôn ra người tới. Đúng rồi. Cái đó Lục Chấp là 3 năm 10 ban Lục Vực, em họ, ta đi tìm một chút Lục Vực số điện thoại. Nhìn hắn đến lúc đó có thể không thể giúp một chút bận. Cố Niên Niên ở trường học nhân duyên rất tốt. Nàng mặc dù cùng Lục Vực không quen, nhưng lại nhận thức Lục Vực trong lớp trưởng lớp. Có lẽ có thể để cho đối phương giúp một chuyện. Tần Khanh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tiểu cô nương khẩn trương thành như vậy, khẽ cười nói, không cần khẩn trương. Cái gì Cố Niên Niên cũng không ngẩng đầu lên, ở đó phát que chat tìm người muốn lục vực điện thoại. Nàng lo âu nói, tại sao có thể không khẩn trương đâu? Ai? Vạn nhất cái đó lục chấp là một cái chừng mắt tất báo tiểu nhân. Có thể làm sao đây a, đều do ta Tần Khanh ngữ khí dường dưng. Hắn dám báo. Vậy thì đánh lại. Cố Niên Niên thiếu chút nữa không cầm chắc điện thoại di động. Nàng đều muốn lo lắng gần chết, bây giờ liền loại chuyện này, hoàng thượng không gấp, gấp thái giám chết bầm a. Phi phi phi, nàng mới không phải thái giám nhưng là Tần Khanh. Ta nói không việc gì thì không có sao. Có thể là nàng chắc chắn ngữ khí khó hiểu cho Cố Niên Niên lòng tin. Tiểu cô nương từ từ chấn định lại. Lại đổi một thân âu phục lục chấp đang ngồi ở một cái màu đen da trâu trên ghế salon, sắc mặt vô cùng thúi. Đang tìm người cha Tần Khanh tin tức. Quán rượu này ở học sinh cơ bản đều là cả nước các nơi tới tham gia sâu xa đếm cạnh tranh học sinh. Dẫu sao lục chấp tự mình cũng là. Cho nên muốn tra được Tần Khanh tài liệu, không phí nhiều sức. Nhìn trong tài liệu không có gì là tin tức tài liệu, lục chấp cười nhạt. Thật đúng là địa phương nhỏ tới nha đầu quê mùa, hắn tầm mắt lướt qua những thứ này. Cuối cùng rơi vào trường học tên trên. An Thành Cao Trung làm sao có chút quen mắt, không phải lục vực tên kia đợi địa phương sao? Cái ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất. Lục chấp không coi ra gì. Hắn vẫn luôn không đem lục vực coi ra gì. Một cái con tư sinh mà thôi. Suốt ngày chỉ biết chơi trò chơi. Chạy đua xe. Đều 20 cao trung còn không có tốt nghiệp. Lục vực căn bản không tư cách khi hắn anh họ. Còn cái này Tần Khanh sao? Nếu đều là tham gia tranh tài, như vậy lục chấp ngược lại không nóng này. Ngày mai sẽ gặp được, không phải sao? An Thành Cao Trung cửa, người ta lui tới cũng không nhiều. Bởi vì học sinh còn không có tan lớp, cho nên vốn là rất náo nhiệt con đường này, ngược lại tỏ ra vô cùng an tĩnh. Lúc này Tần Quang Diệu cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tiệm bởi vì không có đại đổi, sửa sang cũng chỉ là đơn giản mềm trang. Không tồn tại sửa sang tài liệu có ô nhiễm vấn đề. Cho nên tiệm này đã buôn bán bình thường đã mấy ngày. Giá hợp lý, Tần Quang Diệu tay nghề lại không tệ. Cho nên trong điếm làm ăn cực tốt, rất thủ bọn học sinh hoan nghênh. Cũng liền lúc này có thể nghỉ ngơi một hồi. Chờ đến bọn học sinh tan học, cơm tối sẽ còn có một cơn sóng. Tần Quang Diệu cố ý nấu nóng hổi đậu đỏ thang bưng cho ngồi ở cửa bàn kia hai huyên đệ. Ai trời rất lạnh còn phải làm phiền các ngươi tới, thật là ngại. Tới tới tới, tranh thủ uống xong đậu đỏ thang, ấm áp ấm áp. Tần lão bản, ngài quá khách khí. Tính cách hoạt bát một chút Vương Thần vội vàng nhận lấy. Trong lòng lại suy nghĩ. So với những thứ khác, những thứ kia ở bên ngoài nằm vùng các anh em, bọn họ ca hai coi như là may mắn đâu. Không cần ở bên ngoài thổi gió sét, còn có nóng hổi đậu đỏ thang uống. Thật là không nên quá hạnh phúc. Mà tương đối trầm mặc ít nói Vương Quân chỉ là đối Tần Quang Diệu gật đầu một cái, không nói gì. Sau đó hắn cầm lên Vương Thần điện thoại di động, đem hơi nóng lượn lờ đậu đỏ thang vỗ một tấm hình phát đến bọn họ hộ vệ trong bầy. Sau đó, hộ vệ 1, Vương Thần chó thật. Hộ vệ 2, Vương Thần chó thật. Hộ vệ 3, Vương Thần chó thật. Chờ đến Vương Thần cùng Tần Quang Diệu khách sáo xong, vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động, khóe miệng giật một cái. Trực tiếp một cước đạp về phía chính mình huyên đệ. Vương Thần, đặc biệt mới vừa rồi đó là em trai ta phát mà ngay tại lúc này. Tiểu quán mì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Bên ngoài gió lạnh trực tiếp rót vào. Phùng Phương mặc màu đỏ tím vũ nhung phục, mang nhi tử Tôn Phong nhìn chung quanh đi vào. Đang uống đậu đỏ thang Vương Thần cùng Vương Quân hai mắt nhìn nhau một cái. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 123. Cái này thật không có. Tôn Phong có chút kiêng kỵ nhìn một cái cửa kia hai vóc sáng cao. Nhưng nhìn bọn họ ăn đồ vật, cho là tiệm cơm khách nhân, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà Phùng Phương chính là nhìn chung quanh một lần, sau đó vét bỏ nói tiệm này nhỏ một chút a. Tôn Phong gật đầu, chính là so với trước đó cái đó tiệm còn tiểu. Nghe được thanh âm, cho là khách đến thăm, Tần Quang Diệu cười đi ra muốn chiếu cố khách khứa. Khi hắn thấy rõ người tới là ai sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Phùng Phương nghe ngóng Tần Khanh nha đầu kia đi kinh thành tham gia tranh tài gì, bây giờ không có ở đây. Bọn họ là đặc biệt chọn lúc này tới, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ đích xác có chút sợ nha đầu kia. Trước mắt chỉ có Tần Quang Diệu một người tại. Vậy thì càng tốt, bất quá Phùng Phương nhìn Tần Quang Diệu cách biểu tình kia. Có chút khó chịu. Nàng hừ một tiếng. Làm sao? Quang Diệu ngươi đây là không hoan nghênh chúng ta tới a? Tôn Phong ở bên cạnh cũng nói. Tần Quang Diệu. Mặc dù ngươi cùng Tiểu Vân ly dị. Có thể chúng ta cũng là nhiều năm kiểu cách. Lúc trước vẫn còn là hàng xóm. Chúng ta tới. Ngươi tổng sẽ không đuổi chúng ta đi thôi. Tần Quang Diệu cầm trên tay bột mì. Đi khăn choàng làm bếp trên quẹt một chút. Hắn nói, Phùng Di, các ngươi là tới ăn mì sao? Phùng Phương biểu tình có chút khó coi. Nàng hừ lạnh. Ngươi đây cũng là cùng ta coi là thanh. Kêu ta nhiều năm như vậy mẹ. Thật đúng là một điểm cảm tình đều không có. Nói đổi lời nói liền đổi lời nói. Tôn Phong lập tức cho mẹ thân một cái ánh mắt. Bọn họ tới hôm nay là theo Tần Quang Diệu mượn tiền xài. Dẫu sao ban đầu Tần Quang Diệu cùng Tiểu Vân ly hôn. Cầm đi không ít tiền. Tần Quang Diệu tính khí tốt, lại trọng tình cảm. Vừa vặn Tần Khanh nha đầu kia còn không có ở đây. Bọn họ thật tốt đánh một trận cảm tình bài, có lẽ Tần Quang Diệu thì sẽ nhả ra, mượn hắn mấy cái tiền. Bây giờ không thích hợp làm giữ. Phùng Phương nhìn thấy con trai ánh mắt, hừ một tiếng. Đến cùng vẫn là đem những thứ kia lời khó nghe nuốt xuống. Tôn Phong cười nói. Quang Diệu a, chúng ta chạy nửa ngày lộ. Cơm trưa cũng không ăn. Ngươi đi cho chúng ta chỉnh hai chén kho mì thịt bò. Đối phương nói như vậy, dựa theo Tần Quang Diệu nguyên lai tính tình, làm sao cũng sẽ đi cho bọn họ làm hai chén mì. Dẫu sao lúc trước ở trong nhà thời điểm trừ phi tiệm cơm bận, nếu không nấu cơm tất cả đều là Tần Quang Diệu chuyện. Nhưng ở trải qua công việc bề bộn như vậy sau, hơn nữa Tiểu Khanh trước nhắc nhở. Tần Quang Diệu biết này hai mẹ con đột nhiên đến cửa, khẳng định không chuyện tốt. Hắn tính khí tốt, nhưng không có nghĩa là ngốc. Cho nên Tần Quang Diệu lại đem tay tại khăn choàng làm bếp trên cà một cái, thấp giọng nói, không có thịt bò rồi. Tôn Phong cau mày kia xương sườn mặt cũng được. Tần Quang Diệu cúi đầu nhìn chính mình mũi dày, xương sườn cũng mất. Phùng Phương đã sớm đói bụng bụng cô vang. Nàng buồn bực hỏi. Thịt cũng bị mất sao? Kia cà chua mì trứng gà cũng được bọn họ sáng sớm đánh xe tới. Bởi vì trên đường tuyết quá lớn, không dễ lái, cho nên mới làm lỡ đặt đến lúc này mới đến. Tinh đánh tính toán tỉ mỉ, cũng thật sự là trong nhà không có tiền gì xài, cố ý không ăn cơm chưa tới. Điểm tâm cũng là uống một chút cháo đối phó mà thôi. Lúc này đều đói bụng mắt nổ đom đóm. Hết lần này tới lần khác Tần Quang Diệu nghiêm trang nói cà chua trứng gà cũng mất. Phùng Phương nhất thời nóng này. Vậy ngươi nơi này còn có cái gì a? Mì xung trung quy có đi, vừa mới bắt đầu cự tuyệt. Có chút khó. Nhưng nói tới chỗ này Tần Quang Diệu đã bình tĩnh một ít. Ừ, chủ yếu là cửa kia hai tiểu ca, nhìn một cái cũng rất có cảm giác an toàn. Tần Quang Diệu nghiêm túc nói, mì xung cũng mất, mới vừa ngừng nước, cho nên nước nóng cũng không cách nào cho các ngươi đốt. Phùng Phương Tôn Phong. Cái này thì là cố ý rồi đi. Phùng Phương lập tức nổi giận, nàng vốn là đè tính khí. Lại cũng không đè ép được. Vén tay áo lên, Phùng Phương liền muốn về sau bếp đi. Ta muốn nhìn một chút. Ngươi trong phòng bếp có phải là thật hay không? Không có gì cả, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 124. Cái này cũng cái gì rác rưởi đồ chơi à? Tần Quang Diệu nơi nào nghĩ đến đối phương lại như vậy. Vội vàng đưa tay đi cản. Mà Tôn Phong con ngươi xoay tròn chuyển, thừa dịp Tần Quang Diệu đi mẹ hắn chính là trực tiếp hướng quầy thu tiền kia đi tới. Mục đích hết sức rõ ràng. Tôn Phong đã sớm tò mò. Này Tần Quang Diệu một ngày hẳn sẽ kiếm không ít tiền đi, giấu sao chung quanh đây nhưng là trường học đâu. Tần Quang Diệu thấy Tôn Phong động tác có chút gấp. phải đi cản hắn, kết quả bên người Phùng Phương bắt đầu dắt hắn khóc ồn ào. Không có thiên lý à, Tang Lương Tâm à, khi dễ lão thái thái rồi à, khóc lóc om sòm Phùng Phương an hiểu nhất rồi, cho nên tiện tay lấy. Bất quá, nàng đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, chính mình hai chân làm sao cách mặt đất một khắc sau. Phùng Phương mới phản ứng được, chính mình lại bị người cho sách dậy rồi, mà bên kia Tôn Phong cũng nhận được giống vậy đãi ngộ. Vương Quân trực tiếp kéo hắn cổ áo, đem hắn từ quầy thu tiền kia kéo rồi đi ra. Sau đó xoay người đi tới cửa, mở cửa. Đây đối với cực phẩm mẹ con, liền bị Vương Thần Vương Quân hai huyên để trực tiếp ném ra ngoài. Phúc thông, lần lượt gặm một miệng tuyết. Hai mẹ con bị ngã bối rối nhất là Phùng Phương, gặm kia một hớp tuyết không nói, còn đập rớt nửa cây răng cửa. Màu đỏ nhuộm máu ở màu trắng tuyết trên, đặc biệt rõ ràng. Phùng Phương vừa muốn theo thói quen bắt đầu kêu khóc, một khắc sau, vật lạnh như băng đặt ở cổ nàng kia. Vương Quân thanh âm rất khàn khàn. Ngươi dám gào khóc, một khắc sau ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn gào khóc không lên tiếng. Tới Phùng Phương một giọng kia lớn tiếng kêu, trong nháy mắt liền nuốt xuống. Bởi vì quá nhanh, cho nên lặp đi lặp lại khổ, đem mặt ném đến đỏ bừng. Sau đó sẽ ở đó một mực đánh ngất. Thân thể run run. Bên này Tôn Phong lá gan so với mẹ hắn còn tiểu, trực tiếp sợ xón đái hắn nằm trên đất không dám động giả chết. Vương Thần thanh âm so với hắn để phải ôn hòa rất nhiều. Hắn tiện tay nhặt lên một khối băng lưu tử, thả tại Tôn Phong cổ kia. Tôn Phong xem này, ngay cả run cũng không dám run. Vương Thần nói, Tần Quang Diệu thiếu chúng ta tiền, hai ngươi là hắn thân thích, hai mẹ con có chút mộng. Một khắc sau tập thể lắc đầu, không không không, chúng ta chưa tính là thân thích. Em gái ta đã cùng hắn ly dị, chính phải chính phải. Chúng ta cũng là tới muốn tiền. Vương Thần khóe miệng câu châm chọc cười. Hắn nói, Tần Quang Diệu thiếu chúng ta không ít tiền, nhưng hợp lại không thể hư hắn tay chân, dẫu sao còn phải hắn kiếm tiền trả nợ. Bất quá đây, nếu như các ngươi là hắn thân thích, ngược lại là có thể chặt xuống tới một ngón tay uy hiếp hắn. Các ngươi nói, ta chặt ai tốt chặt nàng? Nàng đều như vậy đại số tuổi, cũng có thể không dùng tay. Phùng Phương đều ngu. Ngọn núi nhỏ, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta là mẹ ngươi a. Tôn Phong vẫn còn ở kia ra vẻ thông thạo. Mẹ, ngươi đừng trách ta. Muốn trách thì trách Tần Quang Diệu. Phùng tâm hồn thiếu nữ trung khí gấp, nhưng lại không dám kêu khóc, còn sợ muốn chết, cuối cùng sẽ ở đó thẳng đánh nức. Vương Thần cùng Vương Quân hai mắt nhìn nhau một cái. Cái này cũng cái gì rác rưởi đồ chơi à? Vương Thần nói, hai ngươi thương lượng một chút, chúng ta đến trước đi về nhìn một chút Tần Quang Diệu, cũng đừng làm cho hắn chạy. Nói xong, hai người liền đứng dậy, trở lại quán mì. Kia hai mẹ con qua mấy phút, thấy đối phương không trở lại, sau đó dục vọng cầu sinh đặc cường liền lăn một vòng chạy, thậm chí ngay cả Đông Tây đô quên cầm. Chật vật chí cực. Bên này Tần Quang Diệu nhìn kia hai mẹ con đi, rốt cuộc thở ra mon hơi dài, quay đầu hướng Vương Thần Vương Quân hai huyên để nói, đa tạ các ngươi, buổi tối muốn ăn cái gì ta cho các ngươi làm. Tần lão bản, ta muốn ăn thịt kho mặt một dạng. Tốt xiết, các ngươi chờ a. Tần Quang Diệu thập phần vui vẻ xoay người hướng đi phòng bếp. Thịt bò có, xương sườn có. Bếp sau nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú, nhưng hắn không nghĩ cho thêm Tôn gia người làm thức ăn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 125 đem người đàng hoàng bức cho tiến hóa. Lúc trước Tần Quang Diệu làm nhiều năm như vậy thức ăn, lại không rơi một câu tốt. Đối phương một mực làm chuyện đương nhiên. Chớ đừng nói chi là bây giờ hắn đã cùng Tôn Vân ly dị, liền lại cũng không cần tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lần đầu tiên dỗi rồi Phùng Phương, Tần Quang Diệu phát hiện không hề giống như tưởng tượng như vậy khó. Tương phản, tâm tình còn thật buông lỏng. Nếu như Phùng Phương biết nàng đem người đàng hoàng Tần Quang Diệu đều bức cho tiến hóa, không biết làm cảm tưởng gì. Hiệp ăn báo đáp gông xiềng, rốt cuộc thả Tần Quang Diệu. Dĩ nhiên cho Vương Quân Vương Thần hai huyên để làm xong mặt. Tần Quang Diệu liền xoa một chút tay, cầm điện thoại di động lên cho con gái gửi một cái que chat quá khứ. Báo cáo một chút chuyện xảy ra hôm nay. Không biết từ lúc nào khởi, con gái Tiểu Khanh thành hắn người tâm phúc. Tần Quang Diệu nghĩ, mỗi lần làm chuyện gì, chỉ cần nghe Tiểu Khanh, liền chuẩn không sai. Tần Khanh nhìn thấy Tần Quang Diệu gửi tới tin tức, một điểm cũng không ngoài ý liệu. Thậm chí bao gồm kia hai hộ vệ nhất lao vĩnh giật phương pháp. Dù sao cũng là bảo vệ dung cẩn hộ vệ, khẳng định không chỉ là có rất cao võ lực trị giá như vậy đơn giản. Hơn nữa, Tôn gia người biết Tần Quang Diệu đắc tội người, phỏng đoán cũng sẽ không dám đi bên cạnh quyên góp. Bọn họ an hiểu nhất xu lời tránh hại. Tần Khanh xoay người trở về phòng thời điểm Cố Niên Niên chính ở trong phòng vệ sinh tắm còn đang hát. Nàng khóe miệng giật một cái, ngồi dựa tại mép giường. Nhẹ bấm điện thoại di động màn ảnh. Chuyển đi một cái nhà ảnh chụp quá khứ. Tần. Liền bộ này trùng tu sạch sẽ phục thức. Tầng 1 tầng 2 mang phòng ngầm dưới đất vườn hoa cái đó. Phụ thân ta thích loại thức ăn. Dung Cẩn nhìn điện thoại di động màn ảnh. Mới một ngày không thấy, lại liền có chút nhớ. Thon dài đẹp mắt ngón tay, hơi gầy, nhẹ nhàng mơn trớn màn ảnh. Cần tốt, ta nhường người an bài ký hợp đồng. Tần, được, đến lúc đó nhường bọn họ trực tiếp liên lạc với ta, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tần, ngủ ngon. Tin tức cà rồi đi vào, sạch sẽ gọn gàng, chỉ có hai chữ. Dung Cẩn không biết làm sao lắc lắc đầu, khóe miệng thấm ôn nhu cười. Hắn hồi phục một cái ngủ ngon quá khứ, thẳng tới điện thoại di động màn ảnh tối lại sau cũng sẽ không sáng lên nữa. Qua hồi lâu, chờ tới điện thoại di động màn ảnh lại lượng khởi lúc tới. Mỹ thiếu niên khóe miệng nụ cười ôn nhu đã biến mất không còn một mống. Hắn nhận điện thoại. Đối bên kia nói, hải ngoại chi nhánh công ty muốn vỡ nợ ai? Lão đại A, đừng như vậy miệng mắm muối. Dầu gì đó là ngươi sản nghiệp A. Đừng nói nhảm. Được được được, lão đại, ta liên lạc với thần ẩm người, không có bại lộ ngươi là dung ra người thân phận. Bất quá bọn họ có một cái yêu cầu, nói muốn ngươi gia nhập bọn họ phòng thí nghiệm, mới có thể trị bệnh cho ngươi. Trên tủ ở đầu giường đèn bàn tản ra yếu ớt quang. Bất quá Dung Cẩn cầm vậy, lại đổ lên một tầng hàn quang. Hắn hỏi cái gì phòng thí nghiệm chủ yếu là nghiên cứu loài người gen công trình cụ thể, bọn họ chưa nói. Lão đại, ngươi nhìn. Dung Cẩn cầm điện thoại, nhìn một chút chính mình đã có thể động ngón chân. Hắn lãnh đạm cười, đám người này, dã tâm ngược lại là đại. Luôn cảm giác bọn họ tại hạ một mâm lớn cờ lão đại. Vậy ngươi có chỉ hay không à, thần ẩm cái tổ chức này luôn luôn thập phần thần bí. Cũng chính cũng tà. Có thể chuyện này một khi cùng loài người gen công trình có quan hệ, nếu như là có nguy hiểm gì tính kia bị cuốn đi vào, khả năng thì sẽ không cách nào thoát thân. Dung Cẩn trừ Dung ra người thừa kế bên ngoài, hắn tại khoa học giới còn có một cái thân phận thần bí. Đó chính là trí tuệ nhân tạo cùng với gen khoa học lãnh vực vô cùng am hiểu cao cấp chuyên gia. Đối phương sợ không phải muốn lợi dụng hắn cái này thân phận đi. Dung Cẩn đáy mắt đều là nóng lạnh. Muốn lợi dụng hắn cũng không có cửa. Cử rơi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 126 sẽ để cho hắn nếm một chút thảm bại mùi vị tốt. Lão đại. Điện thoại cắt đứt sau, Dung Cẩn lại thử hoạt động một chút ngón chân. Cả thân chân đều độn độn đau. Bất quá cũng chính bởi vì có loại đau này cảm mới để cho hắn cảm giác được chính mình chân đang khôi phục chung. Đây đều là Khanh Khanh công lao, Dung Cẩn đột nhiên nghĩ đến. Khanh Khanh nói qua, nàng đã thông qua cái đó thần ẩn kiểm tra, còn không có chính thức gia nhập. Cái tổ chức kia đang nghiên cứu gen công trình, có thể thấy cũng không đơn giản, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên liền bắt đầu lo lắng. Khanh Khanh gia nhập cái đó thần ẩn, có thể hay không có nguy hiểm gì? Dung Cẩn cầm điện thoại di động lên. Bỗng nhiên nhớ tới, đã mau 12 giờ khuya, nàng hẳn đã ngủ, không thể quấy nhiễu nàng. Vậy thì chờ ngày mai khảo thí sau khi kết thúc, rồi hãy nói chuyện này. Trên thực tế, Tần Khanh cũng không có ngủ. Tắt đèn sau, chỉ chốc lát sau Cố Niên Niên liền ngủ, mà Tần Khanh bắt đầu tiếp tục tu luyện tinh thần dị năng. Đối nàng tới nói, ban đêm nhưng thật ra là một loại khác bắt đầu. Có lúc chính là oan gia hẹp lộ. Thứ hai thiên, đang thi trước, Tần Khanh cùng Cố Niên Niên bọn họ đang nói chuyện, liền thấy trước mắt đứng một người. Cố Niên Niên nhất thời khẩn trương. Tần Khanh lại rất dường dưng móc một cái khóe miệng. Làm sao? Tới tìm ba lục chấp kia Trương khốc khốc trên khuôn mặt. Thoáng qua vẻ tức giận. Lần này hắn không có mặc tránh trang, mà là mặc một bộ hưu nhàn quần áo thể thao, trên người nhiều một chút học sinh khí. Ốm tay áo ký hiệu biểu thị bộ quần áo này giá cả không rẻ. Trên cổ tay đồng hồ đeo tay, lên triệu. Dĩ nhiên, lục chấp không cho là trước mắt cái này từ địa phương nhỏ tới lỗ mãng nữ nhân, sẽ nhận thức đồng hồ nổi tiếng. Từ tiểu ngay tại các loại khen ngợi chung lớn lên lục chấp, nghe được đều là nịnh nọt cùng khen ngợi. Dẫu sao lục chấp nhưng là bọn họ lục gia thế hệ này bên trong, ưu tú nhất người. Hắn nghe Tần Khanh mà nói cau mày, vô cùng không vui. Một người nữ sinh. Động một chút là nói gì ba ba các loại thật không có giáo dục cùng ngươi có quan hệ lục chấp lại bị nghẹn một chút. Hắn khinh bị nhìn một chút mấy người. Cười lạnh nói. Liền các ngươi những thứ này hương xuống. Còn tham gia cái gì sâu xa đếm tranh giải dù sao cũng không lấy được hạng. Còn không bằng sớm một chút chạy trở về các ngươi trong thôn đi lục chấp vốn là ghi hận ngày hôm qua chuyện mất mặt. Hơn nữa trước mắt mấy người này là An Thành cao trung tới. Hắn đáng ghét lục vực, liên quan cũng đáng ghét lục vực sở ở trường học người. Đầy mắt đều là khinh bỉ. Tại lục chấp xem ra. Lục vực cái đó rác rưởi chỗ ở trường học. Có thể có học sinh tốt gì bất quá đều là rác rưởi mà thôi lúc. Trước nói không nên động giận, phải nhẫn nại Cố Niên Niên, lần này đều phải xung động đánh người. Cũng thật sự là thật là quá đáng a bất quá Tần Khanh đưa tay ngăn cản tức giận tiểu cô nương. Nàng bình tĩnh nói. Nghe nói ngươi đối lần này số học cạnh tranh cái người kim bài. Nhất định phải được. Như vậy chúng ta liền sân so tài trên thấy. Đoàn thể cuộc so tài không xác định nhân tố quá nhiều còn phải nhìn những người khác phát huy. Nhưng cái người cuộc so tài sao? Tần Khanh cho tới bây giờ không sợ bất kỳ người. Chữ của nàng điển trong. Chỉ có đệ nhất. Cái này lục chấp không phải ỷ vào chính mình có một ít thông minh tài trí. Sau đó liền cao cao tài thượng. Ai cũng xem thường sao như vậy. Sẽ để cho hắn nếm một chút thảm bại mùi vị. Lục chấp không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Bất quá, hắn mới khinh thường với cùng một cách như vậy thô nha đầu quê mùa đánh cuộc. Đối phương trừ mặt dài thật tốt nhìn một ít bên ngoài cũng không có cái gì đáng giá nhường nhiều người nhìn hai mắt. Lục chấp lạnh lùng xoay người rời đi. Tần Khanh đột nhiên cười một chút. Lục chấp bước chân một hồi quay đầu cau mày. Ngươi cười cái gì cười ngươi không dám cùng ta so với. Lục chấp phiền não. Hắn cười nhạt. Thật chê cười ta năm ngoái đã cầm lấy hạng nhất rồi. Sẽ không dám cùng ngươi so với anh. Vậy cứ quyết định như vậy. Nói xong câu này nói Tần Khanh kéo Cố Niên Niên xoay người rời đi. Lục chấp ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Tại sao như vậy liền định dựa vào cái gì ngươi quyết định liền định hắn đều tự cho mình đủ cuồng rồi. Không nghĩ tới cái này Tần Khanh càng ngông cuồng hơn a lúc này lục chấp điện thoại di động reo. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 127 nàng lại là đệ nhất nhìn điện tới biểu hiện. Lục chấp cao mày nhận. Một bên đi trường thi đi vừa trách móc. Mẹ. Ta sắp thi rồi. Ngươi lúc này gọi điện thoại gì chấp a? Ta cũng không có chuyện gì. Chính là Tiểu Hy cũng tham gia khảo thí. Chờ khảo thí kết thúc, ngươi mang nàng cùng nhau về nhà tới. Ta cho các ngươi làm ăn ngon. Lục chấp cau mày. Mẹ! Tần Tiểu Hy không phải cùng Nam Cung gia đặt hoa hoa thân sao ngươi cũng đừng tổng kết hợp chúng ta vốn là đặt cũng không phải là nàng. Tiểu chấp a. Tiểu Hy như vậy thích ngươi. Các ngươi nếu như ở chung với nhau. Vậy ngươi ba tại lục gia thì càng ổn à. Lục chấp đã không có kiên nhẫn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn biết ba mẹ vẫn muốn từ đại bá kia giành được lục gia quyền thừa kế. Đại bá chỉ có lục vực một đứa con trai. kia lục vực chẳng những là con tư sinh còn vô cùng không chịu thua kém. Mà hắn lục chấp, nhưng là lục gia này đồng lứa trong, ưu tú nhất, nhất tiền đồ một cái. Ba mẹ liền muốn, liên hiệp trên tần gia thế lực, nhân cơ hội cướp lấy lục gia quyền thừa kế. Có thể lục chấp không thích tần tiểu hy cách đó kiều kiều nữ. Động một chút là khóc, vô cùng mềm yếu. Phiền chết hơn nữa nói ngay bây giờ chuyện kết hôn tình. Có phải là quá sớm hay không, dấu sao hắn mới 18 mà thôi, coi như là tương lai muốn tìm vợ. Hắn cũng sẽ tìm cách loại đó đoan trang thông minh. Ôn nhu giải ý hoàn mỹ nữ nhân, chỉ có cách loại đó hoàn mỹ nữ nhân mới xứng với hắn lục chấp. Dĩ nhiên, hắn lục chấp muốn có được lục gia quyền thừa kế. Biết dùng chính mình ưu tú đi tranh thủ. Mới sẽ không lợi dụng nữ nhân khảo thí chia ra làm ba cái tổ. Tần Khanh bọn họ đều là tại lớp 12 tổ. Đồng thời lại chia ra làm cái người tranh giải cùng đoàn thể tranh giải. An Thành Cao Trung, năm ngoái chỉ có Tiêu Kiêu lấy được rồi lớp 11 tổ cái người thứ 10 thành tích. Nhưng đã là thành tích tốt nhất rồi. Mà Lý Nghị cũng không muốn cho học sinh mấy cái quá nhiều áp lực. Hắn lần này mang bọn họ tới chính là hy vọng có thể phát triển bọn nhỏ nhãn giới. Nhưng bọn nhỏ tích lũy một ít kinh nghiệm. Dĩ nhiên có thể trúng thưởng tốt nhất. Như vậy chờ bọn nhỏ lúc thi vào trường cao đẳng sẽ còn có cơ hội thêm phân. Ngồi ở khán đài trong Lý Nghị, nhìn trên đài chính mình học sinh, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tần Khanh trên người. Lúc này, cùng hắn cùng đi Lý lão sư ngẩng đầu nhìn, thấp giọng nói: thật ra thì Tiêu Kiêu rất ưu tú, bất quá cũng là xui xẻo. Lần trước hạng cuộc so tài thời điểm gặp phải rồi cái đó lục chấp. Tiêu Kiêu năm ngoái chính là tại trận chung kết thời điểm đụng phải lục chấp. Kết quả trời đất xui khiến, chỉ lấy một cái thứ 10. Lý lão sư nói, lần này phỏng đoán đệ nhất hay là lục chấp đi. Lý Nghị lại khẽ cười một tiếng, mâu quang bên trong là đối chính mình học sinh tín nhiệm. Hắn nói, lần này cũng liền không nhất định. Bắt đầu tranh tài. Buổi sáng là cái người cuộc so tài chia 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất tương đương với chọn. Tham gia cái người cuộc so tài học sinh cùng nhau thống nhất làm đề. Sau đó căn cứ thời gian sử dụng dài ngắn cùng chính xác tỷ số đổi tính toán thành phần đếm tới bài mới bắt đầu hạng. Bất quá cái hạng này không phải cuối cùng cái người hạng, còn muốn tiến hành một cách tự do giành quyền trả lời phân đoạn. Giành quyền trả lời thời điểm chính xác thêm 1 phân, sai lầm giảm 2 phân. Cuối cùng tại giành quyền trả lời kết thúc, sẽ tống ra trước 10 tên coi như ưu tú khen thưởng. Sau đó trước 10 tên trong, lại chạy sau cùng khiêu chiến cuộc so tài. Tên thứ 10 khiêu chiến đệ nhất. Thứ 9 tên khiêu chiến thứ hai. Lấy loại này đẩy. Cuối cùng khiêu chiến thắng lợi 5 tên tuyển thủ. Từ trong chọn lựa kim bài, ngân bài, đồng bài. Muốn ở ngày thứ nhất hoàn thành như vậy nhiều, an bài tiết tấu là rất khẩn trương. Cũng từ một cái khía cạnh khác, khảo nghiệm học sinh tâm lý. Đề mục cũng là càng gần đến mức cuối, càng khó. Rất nhanh trận đầu kết thúc, màn ảnh lớn hiện lên tham gia tranh tài 309 học sinh mới bắt đầu hạng. Lý Nghị kích động nhìn xếp hạng thứ nhất vị trí. Hắn siết thật chặt Lý lão sư tay nói: nhìn mau nhìn Tần Khanh đệ nhất A, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 128 A. Ngây thơ Lý lão sư một cách đại cắt lão ra, đều phải bị Lý Nghị cho bóp khóc. Hắn sở khóc sở cười nói: ta thấy được, ngươi mau buông tay A. Lý Nghị lúc này mới ngượng ngùng buông lỏng tay. Hắn tiếp tục về sau nhìn, An Tiêu Kiêu xếp hạng thứ 7 tên, Cố Niên Niên xếp hạng 35. An Thành Cao Trung những thứ khác mấy đứa bé hạng còn có thể. Bọn họ tổng cộng tới rồi 10 cái người. Lớp 12 tổ có 2 cái tiến vào trước 10 tên. Lớp 11 tổ có 1 học sinh tiến vào trước 10 tên. Đây đã là thành tích tương đối khá rồi, hy vọng chờ một hồi giành quyền trả lời phân đoạn. Bọn nhỏ có thể giữ ở bây giờ thành tích nửa đường, thời gian nghỉ ngơi không quá dài. Người dự thi cũng chính là đi xuống phòng vệ sinh, uống nước cái gì. Cố Niên Niên thật vui vẻ, nàng năm ngoái lớp 11 thời điểm đã tham gia, xếp hạng sau cùng là thứ 78. Lần này coi như là có giành quyền trả lời phân đoạn thay đổi, nàng cũng đã tiến bộ nhiều. Nhưng để cho nàng vui vẻ là Tần Khanh lấy được rồi để nhất nàng trợn to cặp mắt. Kích động nói: Tần Khanh, ngươi thật là quá lợi hại rồi à, Tiêu Kiêu ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Kiêu đẩy một cái mắt kiếng, dịu dàng cười cười. Đối, ta được cố gắng giành quyền trả lời thêm phân, nếu không về sau rơi mấy tên, liền muốn cùng Tần Khanh đối mặt. Tiêu Kiêu thả cùng cách đó Lục Chấp chống với, cũng không muốn cùng Tần Khanh chống với a. Tần Khanh cười nhạt, vậy ngươi cố gắng lên. Còn nàng, hạng chắc chắn sẽ không rơi. Lúc này xếp hạng thứ hai vị Lục Chấp, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đều phải ngưng ra ướp lạnh rồi. Vây bên người hắn mấy người dự thi liền vội vàng nói: Lục thiếu, ngươi cũng đừng quá để ý, chờ một hồi còn có giành quyền trả lời phân đoạn đâu. Chính phải, Lục thiếu ngươi cũng chính là bài thi thời gian, so với kia cái Tần Khanh chậm mười mấy giây mà thôi. Mười mấy giây là cái gì khái niệm? Bọn họ những người này khả năng mười mấy giây đều giải đáp không được một đạo đề a. Cũng có người tò mò nói, cái này An Thành cao trung Tần Khanh lai lịch gì a? Năm ngoái tranh giải, hẳn không có người như vậy đi. Tất cả tâm miệng Lục Chấp vốn là vô cùng kiêu ngạo tính cách, căn bản không nghĩ tới mình sẽ ở vòng thứ nhất liền bại bởi Tần Khanh mà giành quyền trả lời phân đoạn. Hạng mặc dù sẽ phát sinh biến hóa, nhưng trừ phi hắn cùng Tần Khanh cùng nhau đi xuống hạng, mới có thể đụng phải. Nhưng đây căn bản là chuyện không thể nào. Hắn con ngươi âm trầm vô cùng, trong lòng quyết định, chờ một hồi nhất định phải nhiều giành quyền trả lời mấy đạo đề. Sau đó vượt qua Tần Khanh thứ hai trường bắt đầu thời điểm, tại đi vị trí của mình thời điểm, Tần Khanh phát hiện cách đó Lục Chấp âm u thâm trầm nhìn tới. Khóe miệng nàng khẽ giơ lên. Ra chiến trường kiêng kỵ nhất chính là tự loạn trận cước. Mà Lục Chấp quá nghĩ thắng, quá mãnh liệt lòng háo thắng, nếu như không có cùng chi xứng đôi ưu tú, như vậy kết quả khả năng thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều người cũng nghĩ hạng đi lên nữa sách một cái nấc thang. Dù là giành quyền trả lời đề rất nhiều, mọi người cũng giành được vô cùng điên cuồng. Khảo nghiệm này mọi người tốc độ tay. Dĩ nhiên đáp đúng một đề đến một phần, sai rồi mà nói, liền muốn giảm hai phân. Có người sẽ bảo đảm giữ lý do, nếu như không phải là chính mình 10 phần chắc 9 đề cũng sẽ không cướp. Ai cũng không nghĩ tới, giành quyền trả lời đề điên cuồng nhất lại là xếp hạng thứ hai Lục Chấp. Tần Khanh trong con ngươi mặt thoáng qua một đảo hàn quang. Muốn phản siêu nàng a, ngây thơ giành quyền trả lời đề, tổng cộng 50 nói. Những người khác dần dần phát hiện, bọn họ căn bản không giành được ai. Những thứ kia đề không phải là bị Lục Chấp đoạt đi, chính là bị Tần Khanh đoạt đi. Cuối cùng giống như Cố Niên Niên loại này, dứt khoát vứt bỏ, ngồi ở đó trực tiếp cho Tần Khanh cố gắng lên. Tiêu Kiêu cũng là giống vậy, đến bây giờ hắn liền cướp được một đạo đề, được một phần, hạng hay là thứ 7 tên, bất quá so với tên thứ 8 cao 3 phần. Nếu như Lục Chấp cùng Tần Khanh như vậy đấu nữa, như vậy hắn cái này thứ 7 nhất định là ổn. Mà Lục Chấp cùng Tần Khanh số điểm thủy chung, là Tần Khanh đè ép hắn 2 phần, đặc biệt ổn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 129 đè xuống đất các loại va chạm. Thật ra thì này liền có chút kinh khủng. Giống như giành quyền trả lời tiết tấu đều bị Tần Khanh khống chế một dạng, Lục Chấp càng ngày càng nhanh, càng nhanh càng cáu kỉnh. Sau đó rốt cuộc tại liên tục đáp sai hai đề sau, cùng Tần Khanh hoàn toàn kéo ra khoảng cách. Tần Khanh tại dẫn đầu đối phương 6 phân, hơn nữa chỉ còn lại 5 đề sau, nàng cũng không đoạt, còn là phải đem cơ hội để lại cho những người khác. Hơn nữa này 5 đề coi như là Lục Chấp đều cướp được, hơn nữa toàn đáp đúng, cũng định trước không đuổi kịp nàng. Các khán giả đều có điểm mộng, ngay cả người chủ trì đều liên tục nhìn về phía mặt đen Lục Chấp. Giành quyền trả lời phân đoạn cuối cùng kết thúc, bao gồm người chủ trì ở bên trong những người khác cơ hồ đều thở ra một hơi dài. Bởi vì phần lớn đề đều bị Lục Chấp cùng Tần Khanh cướp đi, đưa đến những người khác hạng biến hóa không lớn. Cuối cùng hạng quyết định sau biểu hiện tại trên màn ảnh lớn, Tần Khanh như cũ đệ nhất, mà Lục Chấp như cũ thứ hai. Ngày xưa như vậy kiêu ngạo Lục Thiếu trải qua hai đợt tranh giải bị Tần Khanh ép tới gắt gao. Hay là cái loại đó, không cách nào phản kháng chèn ép. Đầu bị đè xuống đất các loại va chạm cái loại đó. Ngồi tại chỗ Lục Chấp, nắm quả đấm, tay đều run lên. Cả người âm trầm vô cùng, lại hình như là pháo một dạng, bây giờ tuyệt đối vừa đụng liền tạc. Nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, mọi người vẫn không rõ cái này Tần Khanh đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Lần đầu tiên thành tích hoặc giả là nàng may mắn. Mà bây giờ, trải qua này vòng giành quyền trả lời phân đoạn sau, bất kỳ người cũng không dám khinh thường nàng. May mắn nhà ai may mắn có thể đem Lục Chấp áp chế như vậy, áp cái này căn bản không là bê. Cả. Đây là một phương diện máu ngược A Lục Chấp tại rời trường thời điểm. Sắc mặt đã không thể nhìn rồi. Ngay cả cùng hắn rất quen thuộc những người đó. Đều một câu nói không dám nói. Tại trước mặt hắn thở hổn hển đều thả nhẹ. Khiêu chiến cuộc so tài cùng quán á quân đấu võ là buổi chiều, buổi trưa dự thi học sinh cùng lão sư đều nghỉ trưa. Mà những thứ kia tuyển thủ dự thi mấy cái đều muốn tới tìm Tần Khanh. Tần Khanh lại trước một bước cùng Cố Niên Niên đám người rời đi. Lý Nghị cùng ngoài ra cách đó nam lão sư cùng nhau mang bọn nhỏ bao rồi một căn phòng nhỏ ăn cơm. Còn dặn dò mọi người chờ một hồi không nên chạy loạn. Buổi chiều khảo thí rất nhanh lại bắt đầu. Dù là không có tiến vào trước 10 tên cũng có thể vây xem cuối cùng tranh giải. Cũng có thể được ít lời không nhỏ. Tập thể dặn dò một lần sau. Lý Nghị ngồi đối diện ở bên người an tính ăn cơm Tần Khanh nói. Tần Khanh. Lúc xế chiều. Ngươi không cần khẩn trương. Bình thường trình độ phát huy liền tốt rồi. Tần Khanh ngẩng đầu ngữ khí nghiêm túc. Ta không khẩn trương. Bên cạnh Cố Niên Niên che miệng cười, lão bản, ngươi không cần dặn dò Tần Khanh rồi, nàng siêu lợi hại. Nên khẩn trương, là những thứ khác chín người. Văn chất lịch sử thiếu niên tiêu kiêu đặc biệt cho mặt mũi ở bên cạnh gật đầu, ta liền thật chặt trương. Ngươi khẩn trương cái gì nha, ngươi cũng không phải là bài thứ 10. Hơn nữa, cũng không phải thứ 9. Cố Niên Niên vỗ một cách tiêu kiêu bả vai nói. Trưởng lớp cố gắng lên nha. Năm nay cố gắng vọt vào trước năm thật ra thì tiêu kiêu là có thực lực này. Năm ngoái vận khí không tốt. Bị đệ nhất Lục Chấp cho đào thải. Năm nay tiến vào trước năm đó là vững vàng. Khả năng đều sẽ có cơ hội bài thứ ba. Tại sao là thứ ba? Bởi vì là thứ nhất thứ hai. Khẳng định không có người có thể dung chuyển A mà lúc này tại một cái khác mắt tiền trong phòng bao. Rõ ràng thức ăn trên bàn vô cùng ngon miệng. Nhưng mười mấy người bao gian. Cứ thế yên lặng như tờ. Lục Chấp đột nhiên đứng lên, hướng ra ngoài vừa đi. Vương lão sư liền vội vàng nói, Lục Chấp, ngươi còn không có ăn cơm. Không khẩu vì hắn ngữ khí không tốt đẩy cửa ra đi thẳng ra ngoài. Kết quả đi chưa được mấy bước, liền thấy một người mặc màu trắng trường khoản vũ nhung phục, màu đỏ tiểu bì ngoa thiếu nữ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 130 ngươi nghĩ thời gian bao lâu thua thiếu nữ trải lịch sắc tóc lăn. Da thịt trắng nõn. Một bộ rất vui tươi hình dáng. Đối phương khi nhìn đến Lục Chấp sau ánh mắt sáng lên trong nháy mắt hướng hắn chạy tới. Chấp thiếu nữ chạy nhanh tới bên cạnh ánh mắt híp thành trăng lưới liềm nhi. Nàng cười nói còn muốn hỏi ngươi thi thế nào bất quá vừa nghĩ tới Chấp khẳng định thi đệ nhất. Ta liền chưa nói. Thiếu nữ thanh âm ngược lại là thật dễ nghe. Bất quá tâm tình lúc này cực độ hỏng bét Lục Chấp. Nghe được để nhất chứ kia mắt nhi. Bị đè nén một buổi sáng nóng này. Lại cũng ấm không được. Hắn cả giận nói. Ta thi bao nhiêu cùng ngươi có quan hệ thế nào Tần Tiểu Hy. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta không thích ngươi. Ngươi cũng đừng tổng đi lấy lòng mẹ ta Tần Tiểu Hy trên mặt nụ cười ngọt ngào. Trong nháy mắt đọng lại. Vành mắt từng điểm biến đỏ. Nàng cắn khóe miệng, ta thấy do liên, một bộ bị thiên đại ủy khuất sống nhau. Chấp! Ngươi! Ngươi tại sao đột nhiên đối ta như vậy hung Tần Tiểu Hy ôm Lục Chấp cánh tay. Ủy khuất đi rồi nói. Lại là này bức nũng nịu. Khóc tức tức hình dáng. Lục Chấp thấy càng là phiền não hắn một cái hất ra Tần Tiểu Hy. Sau đó bước đi xa. Tần Tiểu Hy do dự một chút, đến cùng không có theo sau, nàng dùng mu bàn tay lau một cái khóe mắt. Trên mặt ủy khuất từng điểm thu vào, chân mày lại nhíu chặt. Hôm nay Lục Chấp có chút kỳ quái. Trước kia mặc dù cũng không thích nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không đối nàng như vậy hung a. Càng sẽ không nói như vậy lời quá đáng. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Tần Tiểu Hy cắn môi, lập tức cầm lấy điện thoại ra, bấm một chuỗi dãy số. Buổi chiều tranh giải rất sắp bắt đầu. Trừ tâm tình một mực rất uất ức Lục Chấp bên ngoài, trước mắt tâm tình phức tạp nhất phải kể tới xếp hạng thứ 10 vị kia bạn học trai rồi. Hắn thật ra thì đã làm xấu nhất dự định, đó chính là cùng Lục Chấp chống với. Bởi vì tại tới tham gia tranh giải lúc trước, còn cố ý nhìn năm ngoái tranh giải thu hình. Lục Chấp giải đề tốc độ, giỏi chủng loại, đều làm một ít công lược. Kết quả năm nay đối thủ lại là cái này đem Lục Chấp ung dung ấm trên đất nữ sinh. Nam sinh mang mắt kiếng, đang so cuộc so tài lúc trước cùng Tần Khanh bắt tay. Người chủ trì rất xấu, cố ý hỏi hắn: vị bạn học này, ngươi hiện đang khẩn trương sao? Nam sinh nói: không khẩn trương. Người chủ trì sửng sốt: tại sao a? Nam sinh cười khổ: bởi vì ta đã biết chính mình bài thứ 10 a. Người chủ trì vừa định nói: cái này còn không so với đâu, ngươi làm sao vứt bỏ a? Tại nhớ tới cái đó gọi Tần Khanh tiểu cô nương thực lực, người chủ trì cảm giác chính mình nói cái gì đều không nói ra được. Mà tên thứ 10 nam sinh cùng người chủ trì sau khi nói xong, sau đó đối Tần Khanh nháy một cái mắt. Hắn nói: Tần bạn học, có thể hay không để cho ta thua thể diện một ít nha? Dấu sao ta thích nữ sinh, đến lúc đó sẽ xem tivi truyền tin. Kính nhờ a, mọi người dỗ cười lên, bầu không khí cũng đi theo ung dung rất nhiều. Tần Khanh nghiêm túc gật gật đầu, sau đó hữu hảo hỏi: ngươi nghĩ thời gian bao lâu thua mọi người? Bởi vì đây cả cũng là dùng cướp bài giải phương thức, đáp đúng đến một phần, đáp sai không giảm phân, ai trước dẫn đầu ba chia làm thắng. Tên thứ 10 nam sinh trêu nói: nếu không nhường ta thứ 10 phút thua. Tần Khanh sảng khoái gật đầu: có thể. Sau đó kết quả còn liền thật sự tại thứ 10 phút kết thúc. Đừng nói nam sinh này một mặt huyền ảo, ngay cả người chủ trì đều có điểm mộng bức. Thậm chí hậu trường nhân viên công tác qua đây hỏi: là hay không trong này có cái gì mờ ám? Người chủ trì mang dấu hỏi đầy đầu, bắt muốn kết quả. Tần Khanh hỏi: Tần Khanh bạn học, ngươi trước lúc này nhận thức từ tốt bạn học sao? Tần Khanh phượng mi khều một cái, nghi ngờ hỏi: từ tốt là ai? Mới vừa lập trường, còn chưa đi xa, đang xuống bậc thang. Tên thứ 10 từ tốt bạn học, thiếu chút nữa một cước đạp hụt dị năng nữ vương. Mỗi ngày đều tại rơi ngựa 05 chương 131 ngươi có bạn trai chưa từ tốt? O o không mang theo như vậy a, mặc dù hắn tên không đủ đẹp trai, hơn nữa yên lặng không nghe thấy, nhưng ở bắt đầu tranh tài lúc trước rõ ràng có thông báo qua tên. Bây giờ trên màn ảnh lớn còn có trước 10 tên người dự thi tên a, từ tốt hai chữ nhiều đẹp mắt. Ai nhìn Tần Khanh ổn định bình tĩnh hình dáng, bất kể là người chủ trì hay là nhân viên công tác, trong nháy mắt minh bạch ở nơi này là có cái gì mờ ám a. Đây rõ ràng là thế lực chênh lệch quá khác xa, dễ dàng liền nghiền ép. Sau đó cường giả đối người yếu biểu đạt cuối cùng một tia yêu quý. Nhìn thêm chút nữa kia ảm đạm lui chàng từ tốt, đột nhiên cảm giác hắn bóng lưng hảo tâm chua. Tiếp theo là thứ 9 tên khiêu chiến hạng nhì. Lục Chấp vẫn có một ít bản lãnh, hắn quyết định chủ ý muốn vượt qua Tần Khanh. Cho nên liên tục 3 đề hắn đều trực tiếp cướp được, hơn nữa trả lời chính xác. Thứ 9 tên tất cả bạn học muốn khóc, rõ ràng đều là học thần. Tại sao ngươi cứ như vậy tàn nhẫn a? Ngươi khang khang người ta cần tất cả bạn học nhiều hiền lành trả lại cho từ tốt bạn học 10 phút ốm kính a. Sớm biết hắn còn không bằng bài thứ 10 đâu, cũng mặc kệ làm sao thổ tào. Khiêu chiến cuộc so tài rất nhanh liền kết thúc. Trước 3 tên không động, sau đó thứ 7 tên tiêu kiêu khiêu chiến tên thứ 4 thành công, sau đó thay thế thứ 4 vị trí. Sau đó tên thứ 6 thay thế tên thứ 5 vị trí. Đến đây, cái người trước khi so tài 5 tên danh sách mới vừa ra lò. đệ nhất Tần Khanh, thứ hai Lục Chấp, thứ ba Lý Quang Đào, thứ tư Tiêu Kiêu, cửa thứ năm Nhiễm Nhiễm. Trong này trừ Tần Khanh bên ngoài, đều là năm ngoái lớp 11 tổ chức 10 tên. Coi như duy hai nữ sinh quan Nhiễm Nhiễm. Đối Tần Khanh tò mò hư. Nàng dài đến vô cùng thon nhỏ, nhìn rất vui tươi, nhưng lại đặc biệt thông minh. Quan Nhiễm Nhiễm hai mắt sáng lên hỏi Tần Khanh, ngươi quá lợi hại rồi, cảm ơn. Ngươi có bạn trai chưa? Tần Khanh trong ánh mắt chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Tiểu cô nương ngươi này trên dưới văn suy luận có phải hay không có chút vấn đề tốt vào lúc này. Người chủ trì bắt đầu tuyên đọc cuối cùng một trận cái người so tài xếp hạng quy tắc tranh tài rồi. Trên thực tế, an bài vô cùng hoàn hảo cả ngày tranh giải. Đừng nói tuyển thủ dự thi rồi, ngay cả ngồi ở trên đài Lý Nghị nhóm lão sư đều mệt mỏi. Có thể này càng gần đến mức cuối càng mấu chốt. Nhất là An Thành Cao Trung, lần này lớp 12 tổ chức 5 tên lại vào hai học sinh. Đây chính là xây trường tới nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng có chuyện. A Lý Nghị đã tay run run, đem tình hình thực tế truyền tin cho Trần Hiệu Trưởng. Trần Hiệu Trưởng trả lời nhanh hơn. Trần Hiệu Trưởng, tháng này cho mấy người các ngươi lão sư thêm tiền thưởng Lý Nghị. Tạ Hiệu Trưởng, nếu như Tần Khanh lấy được rồi đệ nhất, ta có thể hay không lại thêm một phần tiền thưởng nha? Trần Hiệu Trưởng cùng Lý Nghị bên này, trong khẩn trương mang ung dung cảm giác bất đồng. Bên kia đã kết thúc tranh tài, Tần Tiểu Hy một mặt nghi ngờ ngồi ở đó. Chấp làm sao sẽ một mực bài thứ hai, đây căn bản là chuyện không thể nào có được hay không? Cách đó gọi Tần Khanh nữ sinh, nàng nhìn một cách liền không vừa mắt. Dài đến một bộ diêm rúa hình dáng, năm ngoái tranh giải đều chưa từng thấy qua nàng. Nữ sinh này đến cùng là từ nơi nào nhô ra như vậy, dễ dàng sát nhập vào trước năm tên cũng được, đi lại vẫn một mực xếp hạng đệ nhất. Mờ ám trong này nhất định là có mờ ám, nàng liền nói sao. Chấp làm sao thất bại? Tần Tiểu Hy hiểu rõ Lục Chấp lòng háo thắng mạnh bao nhiêu. Như vậy kiêu ngạo hắn, hôm nay nhiều lần bị đánh mặt, khẳng định vô cùng khó chịu. Cho nên mới vừa rồi buổi trưa mới có thể đối nàng nổi giận đi. Đều do cái này Tần Khanh, bởi vì vào trước là chủ có ấn tượng xấu. Tần Tiểu Hy nghe người bên cạnh thấp giọng thảo luận. Cái này Tần Khanh thật là đẹp các loại. Càng là vô cùng khó chịu. Nàng đối bên người hai nữ sinh cả giận nói. Có gì để nhìn, không phải là địa phương nhỏ tới thằng nhà quê sao? Ngươi không thấy nàng quần áo đều là đồ vỉa hè mà thôi.